thì có trí thì chúng ta mới quán được, còn không có trí thì không có thể nào nói đến chữ quán. Thì cái tâm phóng dật á thì nó bắt cảnh, nhưng mà nó bắt nhiều cái cảnh khác nhau. Như lần trước chúng ta có nhớ cái hình ảnh á, là khi mà nói phóng dật thì giống như là mình đem cái cục đá mà mình ném vào trong một cái đống tro vậy đó, thì cái tro này nó bay lên đó là nó tung đi tứ hướng hết. Như vậy thì cái nó bắt nhiều cái cảnh khác nhau, nhưng mà cái cảnh này nó không định hướng. Còn trong khi đó thì cái suy niệm và suy quán pháp thì nó bắt cái cảnh này nó có định hướng. Cái định hướng đây tức là cái cảnh này nó có cái đề mục, còn nhiều cảnh khác nhau này nó không có đề mục, nó muốn nhảy đâu thì nhảy. Thí dụ như tâm của chúng ta khi mà bình thường đó, mà chúng ta không có chánh niệm, thì cái tâm của chúng ta đó, nó muốn bắt cảnh gì cũng được hết, nó bắt rất là nhiều cảnh khác nha. Và vì vậy đó là cái tâm của chúng ta nó nhảy, nó nhảy từ cái cảnh quá khứ cho đến cái cảnh tương lai, mà cái cảnh hiện tại đó hiếm khi nó nắm bắt được. Cho nên là bình thường ra khi mà chúng ta thất niệm, tức là chúng ta không có tu tập chánh niệm, thì cái tâm chúng ta thường xuyên nó ở trong cái trạng thái phóng dật. Nếu nó không có hợp tác với những cái pháp bất thiện như là tham, như là sân đó, thì cái nó nằm trong cái phóng dật này, nó nằm trong một cái trạng thái si. Tức là cái tâm chúng ta nó cứ dập dờn, nó gợn sóng, nó không bao giờ nó yên hết, nó không có yên ổn được. Vì vậy cho nên là nó muốn bắt cảnh gì rồi bắt. Cái này thì đối với những cái vị Phật tử nào mà đã hành trì rồi đó, thì cái chuyện này á trông thấy rõ ràng, chứ không có phải là mình nói trên cái sự miêu tả nữa, mà có thể trông thấy rõ ràng là cái tâm mình nó không có định hướng, vì nó bắt nhiều cái cảnh khác nhau. Thì khi nó bắt nhiều cái cảnh khác nhau như vậy đó, thì á cái mà chúng ta muốn đề cập đến là chúng ta nói nó đang ở trong một cái trạng thái mà nó không có an trú vào trong đề mục, tức là nó phóng ra khỏi cái đề mục, thì đó là cái trạng thái phóng dật. Và khi nó phóng dật như vậy thì nó phối hợp với tưởng, và nó phối hợp với tác ý. Tại vì bao giờ cũng vậy, khi mà tâm á không khi nào nó ở yên, tâm lúc nào nó cũng phải bắt cảnh cả, tức là trong tâm nó phải luôn luôn có cái cảnh. Và cái cảnh này nó có được là do tác ý. Như lần trước chúng ta nói là cái tác ý nó phát sanh để nó tạo cảnh. Bởi vì khi một cái cảnh có thật, ví dụ giờ quý vị nhìn lên bảng này, thì quý vị thấy những cái hình ảnh, những cái chữ chúng ta viết lại đây. Nhưng mà bây giờ quý vị thử không nhìn, nhắm mắt lại, quý vị vẫn có thể hình dung ra cái này, vẫn thể thấy được cái này. Thì khi cái cảnh thật, cái cảnh mà của cảnh ngủ, mà cái cảnh mà hiện tại trước mắt á, nó đã hiện ra rồi, thì đương nhiên là cái tâm nó bắt cảnh này. Nhưng mà rồi đó, sau đó nó cũng còn lại cái dư cảnh, tức là không cần nhìn cái cảnh này nữa mà vẫn có thể có cái cảnh để tâm nó nghĩ tới. Thì cái này nó tác ý tạo thành cảnh. Và luôn luôn đó, cái tác ý đó, ngoài cái việc mà nó hướng tới cái đối tượng, nó thể hiện cái ý muốn hướng tới đối tượng, thì cái tác ý này nè, nó còn đó tạo cái cảnh ở trong tâm. Và khi mà nó tạo cảnh ở trong tâm đó, mà nó là phóng dật, thì cái pháp này nó là pháp ô nhiễm. Thì cái tưởng này đó thường là cái tưởng không đúng, hoặc là cái tưởng sai, hoặc cái tưởng điên đạo. Nó tùy theo cái cấp độ của nó. Nó hoặc là nó tưởng không đúng, nó tưởng sai, hoặc là nó tưởng điên đạo. Và vì vậy đó là khi phóng dật có mặt trong tâm của chúng ta, thì đó là một cái trạng thái tâm ô nhiễm, nó không phải là một cái trạng thái tâm thiện. Trong khi đó cái trạng thái tâm mà của một cái người mà đang quán niệm pháp á, thì đó là có trí. Và cái tưởng này nó là tưởng đúng, nó là tưởng đúng. Và cái tác ý này nó là như lý tác ý. Trong khi ở đây đó, cái tác ý này nó là phi như lý tác ý. Và lần trước đó tôi đang giảng là tại sao cái phần mà nó phối hợp ở trong cái chỗ phóng vật tưởng và tác ý đó, trong một cái pháp bất thiện, tức là trong một tâm bất thiện đó, thì nó vẫn có tác ý. Mà đối với tâm thiện ở bên đây, nó là trí, nó là tưởng, nó lại có tác ý. Mà cái tác ý này đó, nó lại là nó đi vào dương lý tác ý, còn cái này nó đi vào phi dương lý tác ý. Và chính những cái yếu tố này, khi mà giảng cái này, hôm nay tôi giảng cái phần này trước, thì đến khi phần giảng nhân gần, chỉ nhắc lại thôi, là nó phóng vật là bởi vì nó bắt cảnh không có đầy đủ, không có trọn vẹn. Đây là cảnh, cái tác ý này hướng đến cảnh. Thì khi cái tác ý này mà nó hướng đến cái cảnh á, mà nếu mà nó là cái như lý tác ý, nó như lý tác ý, tức là cái tác ý đúng á, nó hướng tới cái đề mục, nó hướng tới cái cảnh này, thì đây nó là pháp thiện. Thì nó có định hướng, do đó đó mà nó bắt cái cảnh này trọn vẹn và đầy đủ. Thì cái cảnh này nó cũng có thể là nó tái đi tái lại nhiều lần, nhưng mà lần nào đó thì cái tác ý này á, nó cũng là coi như là nó tạo được cái cảnh, nó bắt được cái cảnh trọn vẹn, nó tác ý đến cảnh trọn vẹn. Còn nếu cái dẫn một cái tác ý này nó hướng đến cái cảnh, mà nó bắt cái cảnh này không đầy đủ, thì khi nó bắt cái cảnh đó, nó bắt không đầy đủ, cho nên là nó cứ chập chờn. Và vì vậy đó mà nó cứ phải bắt cảnh hoài, nhưng mà nó không trọn vẹn, nó chập chờn, và nó diễn ra rất là nhanh. Cho nên đó, đây là cái điều kiện để nó phát sanh phóng vật. Cái này là phi như lý, và đây là pháp bất thiện. Và đây là cái điều kiện mà nó tạo nên cái sự phóng vật. Cho nên cái tác ý này đó, nó nằm trong cái các cái tâm bất thiện. Còn cái tác ý này, cái tác ý phần này đó, tác ý chỗ này là nó nằm trong cái tâm thiện. Hai cái nó khác nhau. Như vậy đây nó tạo điều kiện để cho cái phóng vật nó phát sanh. Như vậy khi cái tác ý nó hướng đến cảnh, mà cái tâm nó bắt cái cảnh không có trọn vẹn, nó chập chờn, thành ra nó cứ thay đổi luôn. Cho nên quý vị thấy là cái khi mà mình nhìn lên cái bản chi pháp này đó, nhìn lên cái bản chi pháp này, mình mới thấy là tại sao đó là những cái pháp bất thiện này, tức là những cái tâm bất thiện này khi phát sanh á, nó tạo ra quả thì chỉ toàn là quả vô nhân thôi. Trong khi các cái tâm thiện này đó, là khi tạo quả thì nó tạo quả hữu nhân đây, và đồng thời nó có quả vô nhân đây. Nó hai loại quả, quả hữu nhân và quả vô nhân. Trong khi pháp bất thiện đó thì nó chỉ tạo cái quả vô nhân mà thôi. Là bởi vì đó, do si. Mà nếu mình nói si đây đó, thì nó đi nguyên một cái si phần của nó, tức là si vô tầm vô quý phóng vật, thì nó bắt cảnh không có trọn vẹn như vậy, cho nên nó không có đủ sức để mà tạo nên cái quả hữu nhân, nó chỉ là cái quả vô nhân mà thôi. Thì cái quả vô nhân đó, quý vị có thể hình dung nè, ví dụ một cái cây mà nó ra cái trái, thì cái trái đó mình gọi nó là cái quả, thì trong cái quả đó nó có hột hay nó không có hột, gì không? Cái quả mà nó có cái hạt giống ở bên trong á, thì mình gọi là cái tâm quả có nhân, hay là tâm quả hữu nhân. Còn khi mình nói cái tâm mà tâm quả vô nhân, tức là cái trái mà nó không có cái hột, thấy không? Trái nó không có cái hột. Cái này trái nó có hột, trái nó không có hột. Bởi vì nó yếu, nó do cái phóng vật này mà nó bắt cảnh không có rõ nè, mà nó không có thể tạo ra được cái hạt giống ở bên trong. Nhưng nó vẫn có cái sức mạnh, vì cái cường độ của nó làm việc rất là nhanh, cường độ làm việc rất là nhanh, hiểu không? Và đó, khi mà nó cái pháp bất thiện á, thì mình nói là cái ma lực á với lại cái Phật lực á, hai cái nó đều có một cái sức mạnh. Một cái là cái sức mạnh của cái thiện, của cái mà hoàn toàn là nó vô lậu, và một cái là của cái pháp bất thiện mà nó là gọi là cái ma lực, và một bên á là nó là cái hùng lực. Tất cả chúng ta đây đều có ma lực hết, Bởi vì nếu mà không có ma lực á, thì chúng ta chỉ nghe qua một cái câu pháp thôi thì tất cả chúng ta đều nhập dòng thánh hết. Nhưng mà ma lực nơi chúng ta rất là mạnh mẽ, cho nên nó dẫu biết rằng cái tham sân si là một cái pháp mà nó ô nhiễm, cái pháp nó đưa mình đi xuống những cái luân hồi thấp, những cái tái sanh, những cái đau khổ, những bất hạnh vân vân, tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng mà chưa có thể chiến thắng được mình, chưa có thể chiến thắng được. Mình chưa có thể nào mà coi như là mình làm chủ được tất cả những cái hoạt động của tâm thức mình. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy cái sự hiện diện của ma lực ở trong tâm ta. Và cái này đó, khi mình đi vào pháp hành thì mình sẽ thấy là cái tâm phóng dật của mình đó, nó hiện diện từng giây từng phút trong đời sống mình ra sao. Chỉ cần mình không có chánh niệm thì là phóng dật có mặt liền. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy cái sự phóng dật nơi chính mình, chứ không phải là chỉ mình đi học trên lý thuyết mình mới biết được đâu. Học trên lý thuyết chúng ta chỉ hình dung ra thôi, nhưng mà khi chúng ta quan sát mình, quan sát trong đời thường cũng như quan sát trong lúc hành thiền, thì chúng ta thấy rõ sự phóng dật của mình. Ai cũng có cả, không cần phải nhìn ngó người khác. Pháp tu là tất cả chúng ta phải nhìn ngó sự phóng dật của mình, không quan tâm tới sự phóng dật của người khác. Khi chúng ta quan tâm tới sự phóng dật của người khác, khi chúng ta quan tâm tới lỗi lầm của người khác đó, thì cái đó là chúng ta tạo cái pháp bất thiện lên nè. Vì mình thấy sai trái thì mình sẽ có cái lời phê phán, có cái lời chỉ trích, như vậy mình tạo tội. Trừ khi đó người đó làm thầy, hoặc người đó làm cha làm mẹ, hoặc làm anh làm chị, phải có trách nhiệm mà giáo dục học trò của mình, giáo dục con cháu của mình, giáo dục em út của mình, hay là vì người thân yêu của mình, mình không muốn những người này phạm lỗi lầm, thì mình có quan sát để giúp đỡ, để nói những cái lời xây dựng để giúp đỡ. Nhưng mà nếu nói không được thì cũng phải làm thinh thôi, không có nên mà đi quá cái phạm vi của một cái lời giải thích. Tại vì đi quá cái phạm vi của lời giải thích đó, là cái thiệt hại sẽ về cái phía người nói, và cái quan trái nó sẽ phát sinh giữa cái người nói và cái người nghe. Cho nên khi chúng ta tu tập thì chúng ta chú ý đến những cái trạng thái tâm của mình, để chúng ta thấy biết rằng chúng ta có ô nhiễm hay không có ô nhiễm. Thì cái phóng dật này khi chúng ta học thì chúng ta biết, là để cho chúng ta đó tự quan sát mà trông thấy những cái pháp bất thiện nơi mình, để làm cho nó đó mỗi ngày đó nó được hiển lộ rõ ràng hơn. Cái này đó, khi mà chúng ta học Phật pháp để tu đó, thì nó có hai cái cấp độ nè. Trong cái đời thường đó thì chúng ta cảm thấy như là tu rất là khó. Khi vào thiền chúng ta cũng thấy rất là khó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết rồi đó thì chúng ta thấy đó, tuy khó mà dễ, tuy dễ mà khó. Khó là sao? Là bởi vì những cái ma lực của mình đó, nó trở thành một cái tập tính, nó trở thành cái thói quen, mà mình thích thú trong cái thói quen đó. Nó chính là cái dãy này đây, cái dãy mà tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, hoặc là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, hoặc là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, vân vân. Nó là thuộc cái dãy tâm tham thọ hỷ này đây. Khi mà chúng ta thích thú với những cái thói quen của mình, mà những cái thói quen đó thuộc về bất thiện pháp mà mình không nhìn ra, thì có nghĩa là si phần đang có mặt trong tâm của mình. Và như vậy phóng dật này nó sẽ nằm trong cái tâm tham này đây, để mà nó hoạt động làm cho cái ý thích của mình, cái tập tánh của mình, cái sự thọ hưởng của mình cứ thế mà tăng trưởng chứ không có lui sụt trở lại. Hoặc là nó diễn ra trong một cái trạng thái tâm tham mà thọ xả, tức là coi như bình thường, coi như bình thường nhưng không thay đổi, cứ thế mà theo cái tập tính của mình. Thì cái luồng ma lực đó nó vẫn rất là mạnh mẽ trong tâm chúng ta, nó hình thành một cái thói quen trong cái đời sống hàng ngày, mà đôi khi chúng ta có thể hiểu nó như là một cái bản năng. Cho nên hãy khảo sát những cái sinh hoạt, những cái sự thọ hưởng mà nó trở thành cái thói quen, hoặc là nó trở thành như một cái bản năng của mình, để mình có thể tìm thấy nơi đó đó những cái pháp bất thiện này phát sạch. Thì dần dần chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái sự phóng dật hiện diện trong tâm chúng ta hằng ngày, nó tạo thành một cái thứ ma lực mà nó quyến rũ, nó cám dỗ chúng ta mà chúng ta không hay, không hay, không biết. Đó. Như thí dụ có một cái việc rất là bình thường thế này, là khi mà mình bực bội cái gì đó thì mình hay lặp đi lặp lại, mình cứ nói tới nói lui hoài, cằn nhằn, nói dai. Cái đó là cái gì? Cái đó chính là cái tiếng nói của si. Cái si này nó nằm trong sân. Mà tại sao nó lặp đi lặp lại hoài, nó không ngừng lại? Vì phóng dật. Vì thế không? Mà khi nào cái tâm sân mà nó khởi sinh lên, bất cứ chúng sinh nào nó đều như vậy. Chỉ có cái là cái người mà ít á thì nó càng nhằn ít, mà cái người này nhiều á thì nó càng nhằn nhiều. Nhưng mà càng nói nhiều, càng lặp đi lặp lại nhiều chừng nào, thì cái khi đó chúng ta sẽ khảo sát và chúng ta sẽ thấy biết rõ ra, nó hình thành cái thói quen. Hoặc là cái khi có cái chuyện gì mà chúng ta bực bội, chúng ta không vừa ý, hoặc là nó làm thương tổn đó, nó làm cho mình phải nhớ qua. Đó là chính là những cái tác ý này đây, những cái phi như lý tác ý này đây. Nó cứ hướng đến cảnh, nó không trọn vẹn. Nó hướng người ta, mình trong cái từ đời thường người ta gọi là nó bắt cái cảnh ba chớp ba nhán. Ba chớp ba nhán tức là nó nhớ cái lời của người ta nói, hoặc là cái thái độ, cái hành động cử chỉ người ta đó, thì nó không cần phải nghe rõ, không cần phải chính xác, hoặc là nó thấy cái phần nào mà có cái sự thật của cái lỗi lầm, nó nói cho qua, nhưng mà lại chỉ nhớ để nó hận thù những cái gì mà người ta xói vào cái, làm cái thương tổn cái ngã của nó, thì nó nhớ nhiều. Còn cái phần cái đúng của người ta thì nó quên đi. Cái đó là gì? Cái đó chính là cái hoạt động của cái sở hữu tưởng trong cái tâm sân của mình. Thì nó đã trở thành một cái thứ tưởng mà gọi là tưởng trước là không đúng, tiếp nữa là nó sai rồi. Mà nó càng nặng chừng nào thì nó càng điên đảo chừng đó. Cho nên khi mà mình đã trở thành cái thù hận, một cái trạng thái thù hận ở trong tâm, thì đó là cái điên đảo ở trong tâm. Và cái phóng dật này nó trở thành một cái luồng ma lực, và nó theo cái chúng sinh đó, không phải trong kiếp này mà nhiều kiếp khác. Ngay tất cả chúng ta đây nè, đều có tham, đều có sân, đều có thuyền. Không phải cha mẹ chúng ta đó là sanh chúng ta ra là cho chúng ta cái món đó, mà chúng ta đó từ trong cái nghiệp quả của mình, chúng ta đã mang đi tiền kiếp cho tới bây giờ, nó vẫn tiếp tục. Chỉ khi nào chúng ta biết nó, hồi nãy tôi có nói tu khó là bởi vì những cái ma lực này nó trở thành một cái sự quyến rũ, nó trở thành cái thói quen mà mình coi nó là bình thường. Nhưng bây giờ nói dễ là dễ chỗ nào? Dễ cái là trong cái pháp tu này nó có một cái điều rất là hay, chỉ cần thấy thôi, không cần phải làm gì cả, chỉ cần thấy thôi. Mà thấy càng thấy rõ nét chừng nào, thấy rõ nét chừng nào, cái suy niệm pháp này nè, thấy rõ những cái pháp nó khởi lên trên mình rõ chừng nào thì lại càng tốt chừng đó. Nó giống như cái màn hình nó đưa lên á, mà nó chỉ cần rõ nét thôi, thì quý vị thấy nó có một cái điều tốt đẹp thế này, là khi mà mình chưa có đi vào trong cái pháp mà hành thiền để mà tu tập đó, thì cái cơn giận của mình có khi mình ém lại, hoặc là cái chuyện này đó thấy giải quyết không được á, để qua một bên tại vì còn chuyện khác phải làm nữa, nhưng mà nó giữ ở đây, hiểu không? Rồi nó tích lũy, không phải nay một chuyện, nay chuyện này mai chuyện khác, mà cái tưởng của mình nó lại kết cái tác ý thì nó tạo ảnh nha. Rồi bây giờ cái tưởng nó thêm vô, thành ra những cái hình ảnh mà nó chập chồng như vậy đó, thì nó càng lúc á nó càng đi đến những cái ảo giác nhiều hơn. Cho nên có những người ta bị bệnh quan tưởng, bị bệnh loạn tưởng, là do những cái ảo giác nó chấp chồng, nó đẩy mạnh, mà cái lực đẩy của nó chính là cái sự phóng dật. Thì khi mà như vậy đó, thì nơi mỗi con người, tôi thường hay dùng một cái hình vẽ thế này nó nằm ở đây, nó nằm rất là nhiều cái vị trí nó có thể nằm bên trên cái phần này, phần dưới, nó có thể nằm ngang vân vân, nhưng mà tôi dùng cái này để cho quý vị dễ hiểu hơn một chút. Đó, nó nằm ở cái vị trí này, nó nằm, nó ém quân ở đây, hiểu không? Khi mình bắt đầu mình vào trong cái pháp hành, thì cái mà nó khởi lên đầu tiên á, từ dưới này nó trồi lên á, vì thấy cái tâm si nó trồi trước. Cho nên khi mình mới giờ mình hành thiền đó, là nó hôn trầm, nó buồn ngủ. Đây là pháp bất thiện đã phát sanh. Nhưng mà trên cái con đường mà mình tu tập để hành thiền đó, nó lại là một cái dấu hiệu tốt. Tốt là sao? Là bởi vì khi á, mà cái tâm của mình nó còn lao chao, nó lao chao thế này, nó không có vô đề mục á, thì nó bắt đủ thứ cảnh hết á, nó có một cái sự kích động ở bên trong, cho nên nó không có buồn ngủ. Quý vị hiểu không? Nhưng mà khi mà tâm mình nó đưa đi vào trong cái đề mục được rồi, nó bắt được cái đề mục rồi, nó yên trong cái đề mục đó rồi, thì nó bắt đầu là nó chìm xuống, bởi vì nó không có sự tỉnh giác, nó thiếu sự tỉnh giác. Nó đi vào trong cái đề mục, nó vừa an một cái đó, là nó thiếu cái tỉnh giác, thì là cái phần si nó khởi lên, hôn trầm nó liền phát sanh. Thì nếu mà nói cái con đường mà bước vào tu tập của mình thì nó tốt ở chỗ nào, là đi được rồi đó. Cái này quý vị hiểu ý tôi muốn nói. Cái hôn trầm là pháp bất thiện, nhưng mà khi mình mới bắt đầu vào cái những cái ngày đầu tiên mình tu thiền á, hay là mình mới bắt đầu vào thiền đó, là bắt đầu nó hôn trầm á, thì tôi nói là nó đi được. Là bởi vì khi mà mình hành thiền đó, thì cái pháp thiện hay pháp bất thiện khởi lên nó chỉ là đề mục thôi. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Chỉ là đề mục thôi. Thì là cái pháp mà bất thiện nó phát sanh lên như vậy đó, thì mình thấy nó là cái pháp bất thiện, thì nó bắt đầu đó, bắt đầu từ nó làm nó trồi lên. Nó trồi lên, quý vị thấy không? Rồi những người nào đó mà trong cái đời sống thường nhật của mình á, do cái công việc mình lăng xăng nhiều quá, làm việc nhiều quá, thì lúc đó quý vị thấy nó sẽ nhảy. Nó sẽ nhảy. Hoặc là mình có cái chuyện gì mình bực bội trong cái ngày hôm đó, hoặc là có một cái nỗi phiền muộn gì đó mà nó là ém thành một cái cục đó, mà nó nặng nề ở trong tâm á, bây giờ nó bắt đầu nó trồi lên. Đó là cái dấu hiệu lành. Dấu hiệu lành với những ai á, nắm chắc cái kỹ thuật thiền và biết hành thiền là gì, thì đó là lành. Còn đối với những người mà không biết á, thì thấy á, cái tâm nó nhảy lên vậy, hoặc là nó ngủ gật, rồi nó nhớ cái chuyện gì đâu không á, buồn lắm. Bữa nay tu không được, cái gì đâu không à. Thì cái đó là khi thấy pháp bất thiện, thì tâm không có quan sát pháp bất thiện, mà liền gắn cái pháp bất thiện đang khởi lên đó với cái ngã của mình và với cái tham của mình đó, trong cái tâm của cái phàm phu hướng hạ. Muốn là làm, muốn là hành thiền thì phải có thành tựu một cái gì đó. Chẳng hạn như bữa nay hành thiền thấy an lạc, thì như vậy mới ham hành thiền. Còn hành thiền không an lạc là không có hành thiền. Cái này nó không có đúng. Cái này nó không có đúng. Cho nên nếu như vậy thì mình sẽ thấy tu tập rất là khó. Nhưng nếu mình hiểu chính xác cái việc tu tập của mình đó, mà tâm gọi là vipassana trong đời thường, hoặc là vipassana trong lúc hành thiền đó, là ngay trong đời thiền đó, mình quan sát, mình thấy pháp này là pháp thiện hay pháp bất thiện. Mình đang ứng xử đây, mình đang làm cái việc này thiện hay không thiện đây. Chỉ cần thấy biết vậy đủ rồi. Nhưng trong đời thường đó, theo cái thói quen của cái đời thường đó, là chúng ta chỉnh sửa. Cái này gọi là chuyển hóa tâm thức. Chuyện này làm tốt, nhưng không có bức bách mình. Còn khi mình đang ngồi hành thiền đó, dứt khoát không có chuyện bức bách, và cũng không có chuyện chuyển hóa tâm thức ở đây. Nếu mà bức bách mình phải bắt một cái cảnh mà gọi là pháp thiện, thì cái đó không phải hành thiền, cái đó là lạc thiền rồi. Và khi mà mình hành thiền đó, mình chỉ có cái việc là bất cứ cái pháp nào khởi sanh lên đó, thì phải quan sát cho thật kỹ, quan sát rồi cái chỉ quan sát thôi. Và khi nào cái tâm quan sát mình khởi lên mà nó khởi lên một cách sắc sảo đó, đó là đúc mình đang đoạn trừ được phiền não. Mặc dù chỉ có một sát na, chỉ có một sát na, chỉ có một sát na. Cho nên nói dễ mà khó, khó mà dễ. Để rồi đó, khi mình trông thấy rồi đó, thì quý vị thấy không, cái thói quen thường nhật của mình á, hay cái tốt thì mình thích, cái không tốt thì mình không thích. Cái gì đem lại cái an lạc thì mình vui, không đem lại cái an lạc mình không vui. Mình không có tách cái ngã mình ra được. trong khi những cái hoạt động mà nó khởi lên trên cái màn hình của tâm thức đó, thì nó hoàn toàn mang tính vô ngã. Bởi vì nó có cái ngã đó, thì tất nhiên mình sẽ yêu cầu của nó là không có nên hôn trầm, không có nên thủy miên, không có nên mà nhớ lại những cái chuyện mà bực bội đau khổ nữa, không có nên mà nhảy lung tung lộn xộn như vậy. Không phải, nó hoạt động tự thân nó, cho nên nó hiển lộ ra vậy. Còn cái mình đang rèn luyện là gì? Cái mình đang rèn luyện là tâm quan sát, chỉ nhìn thấy đủ rồi. Cho nên tu không có khó, mà khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ cái ma lực của mình á, nó cứ trì kéo cho mình á đi ra khỏi một cái sự khách quan, không có độc lập được, không có khách quan được, không có rèn luyện được cái khả năng quan sát, mà lúc nào đó cũng đặt cái ngã mình vào, và lúc nào đó là cái khuynh hướng mà thọ dục nơi mình cũng phát sanh. Cho nên khi mình vào pháp thành rồi đó, mình mới thấy rằng cái khuynh hướng thọ dục của mình từ hằng bao nhiêu kiếp nó chở cho đến ngày nay, nó vẫn là nặng chịu trong tâm của tất cả những chúng sinh ở trong cõi dục. Chúng ta hiểu rõ điều này không phải để đau khổ, chúng ta không hiểu rõ điều này không phải để bi quan, mà chúng ta hiểu rõ cái điều này để mà chúng ta đi tới cái chuyện là đến một lúc nào đó ta sẽ có một cái tâm quan sát hết sức là sắc nét, hết sức là rõ ràng, để cho chúng ta có thể đi sâu vào trong cái bản thể của vạn pháp. Thì như vậy chúng ta mới thấy được nó có ngã hay không có ngã, và nó là theo ý ta hay không theo ý ta. Và khi ta biết rõ cái bản chất của nó như vậy rồi, thì ta mới có thể giữ được một cái trạng thái mà gọi là trạng thái hành xả ở đây, chứ không phải là một cái thọ xả ở nơi đây. Thọ xả ở đây, tâm si nó cũng thọ xả, không phải thọ xả ở đây, mà nó là hành xả nằm ở đây. Hành xả đây là pháp thiện, có tu tập mới có được, có nằm trong pháp thiện mới có được. Như vậy thì khi mà chúng ta đi vào pháp hành để chúng ta đi tới cái quán, thì cái tâm của chúng ta khi đó nó là pháp thiện. Cảnh có hiện ra, nhưng mà nó hiện ra hiện lại là cái đề mục của mình. Thì cái tâm của mình không phải là phóng dật, mà tâm của mình á càng lúc đó, càng đi sâu vào cảnh hơn. Và từ mình có thể nhìn thấy cái pháp đó, nó hiện ra dưới nhiều góc độ. Cho nên á, ví dụ như khởi đầu đi, mình thấy mình hôn trầm, nhưng mà khi mình dần dần đó, mình ý thức ra được rằng đang hôn trầm, là cái khi đó là mình á là đã có một chút sáng suốt rồi. Khi nào quý vị mà buồn ngủ đi, bây giờ đang học cái gì buồn ngủ, cái gì hôn trầm đi, mà quý vị nhận thức ra cái gì đang hôn trầm, thì ngay cái sát na đó nó tỉnh, nhưng sau đó nó hôn trầm lại. Mình cứ quan sát vậy, mình cứ kiên trì, mình cứ tập vậy, thì mình đẩy lui lần. Đó là lý do vì sao mà tâm nói là tất cả chúng ta là khi mà đặt lưng xuống đó, trước khi ngủ đó, thì chúng ta dành 1-2 phút hoặc là 5 phút để chúng ta hành thiền nặng, vì chúng ta có thể đẩy lui được cái suy, tập được cái này, chứ không phải là không tập được. Thành ra mình phải kiên trì, mình hành trì, mình mới đẩy lui được cái phóng dật. Còn không, phóng dật cứ liên tục xảy ra trong tâm, không có khác gì được. Trong kinh Pháp Cú số 364 có cái bài như thế này: vị tỳ khưu trú trong giáo pháp, yên vui trong giáo pháp, suy niệm về giáo pháp, hằng nhớ tưởng giáo pháp, vị ấy không xa đọa, không xa lìa giáo pháp. Ở đây là do một cái tích truyện mà nó có cái tựa đề là bằng sự tinh tấn tu tập là tôn kính Đức Như Lai. Cái tích truyện nó như thế này, đó là có một cái vị tỳ kheo tên là Dhammarama. Khi mà Đức Bổn Sư ở tại Kỳ Viên Tự đó có tuyên bố rằng là 4 tháng nữa thì Đức Bổn Sư sẽ nhập diệt, những vị tỳ kheo mà chưa có nhập dòng thánh á thì rất là buồn, và không có muốn là xa rời vị thầy tôn kính của mình. Cho nên là những người đó kéo về kỳ viên tự và quanh quẩn, ngày đêm quanh quẩn bên thầy để mà được chiêm ngưỡng cái dung nhan của thầy, cũng như là được gần gũi để học thêm pháp. Nhưng riêng có cái vị tỳ khưu mà Dhammarama này đó, thì khi mà nghe Đức Bổn Sư là 4 tháng rồi nhập viện, thì vị này mẹ nói rằng là bây giờ ta theo Đức Bổn Sư đã lâu rồi, mà 4 tháng nữa thì ta không còn có cái duyên để mà ở cạnh thầy, để mà học hỏi với thầy nữa, thì bây giờ ta phải làm sao đây? Và khi suy nghĩ như vậy đó, thì vị này nói là chỉ còn một cái cách duy nhất đó, là ta phải đem một cái gì quý báu nhất để dâng cúng cho cái vị thầy hết sức là đáng kính quý của ta đây. Cho nên vị này liền đó rời khỏi cái chỗ ở của đông đảo của chư tăng, và kiếm một cái nơi thanh vắng và hành thiền liên mật suốt ngày đêm. Và trong khi mà tập trung hết cái tâm lực của mình vào hành thiền đó, thì vị này chứng đắc được quả A-la-hán. Rồi khi vị này vắng mặt rất là lâu ở trong hội chúng đó, thì hội chúng bàn tán với nhau và bạch lên Đức Thế Tôn là vị tỳ khưu Dhammarama này đó là không có thể hiện được cái lòng tôn kính đối với thầy, cho nên nghe thầy còn 4 tháng rồi nhập viện thì bỏ trốn đi mất rồi. Thì sau đó thì Đức Bổn Sư cho gọi ngài, cho kêu ngài Dhammarama về. Thì khi người này về thì tới đảnh lễ Đức Bổn Sư, và Đức Bổn Sư hỏi có phải như vậy không, thì vị này nói không, con đó có rời khỏi cái nhóm tăng ở đây đó, chư tăng ở đây, để con tìm một cái nơi thanh vắng mà con hành trì, bởi vì con nghĩ là chỉ khi nào con nhập vào dòng thánh thì đó chính là cái tất cả những cái gì mà quý báu nhất mà con thể hiện cái lòng tôn kính của con đối với Đức Bổn Sư. Thì cũng khi đó thì Đức Bổn Sư chứng minh được cho tất cả hội chúng biết là vị này đã đắc quả là A-la-hán rồi. Và Đức Bổn Sư có nói thế này, Đức Bổn Sư có dạy cho các tỳ kheo khác thế này: này các tỳ kheo, mỗi vị nên bày tỏ sự kính mến ta như Dhammarama đã làm, chẳng phải dùng hương hoa lễ vật cúng dường mà tôn kính ta, chỉ có người thực hành theo giáo lý mới thật là tôn kính ta. Như vậy do cái tích này mà Đức Bổn Sư đó xác định rằng là để thể hiện cái lòng tôn kính với Đức Bổn Sư thì là ngày đêm á chúng ta phải hành trì, chúng ta tu tập theo lời dạy của Đức Bổn Sư, tức là luôn luôn là chúng ta chánh niệm tỉnh giác trong cái đề mục của mình, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không rời đề mục của mình, để có thể đi vào suy quán pháp và thấy được cái bản thể của các pháp, hoặc là tướng vô thường, hoặc là vô ngã, hoặc là khổ, để từ đó có thể nhập vào dòng thánh. Thì đấy, không có cái lễ vật nào mà đối với Đức Bổn Sư tốt đẹp cho bằng là sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp cho đến khi thành tựu viên mãn cái huệ mạng của mình. Nhân đây thì cũng nói một chuyện vui trong cái việc mà đi quyên góp để làm cái giảng đường cái thiền viện. Thì ở Việt Nam cũng như là một vài nơi, không phải ở Việt Nam, thì khi đi gửi thơ tới đó thì người ta từ chối, nói rằng là vì sư cô không có xây chùa cho nên là chúng con không có ủng hộ, chúng con chỉ thích ủng hộ để xây chùa thôi, còn xây cái giảng đường hay là một cái thiền đường đó thì không có ủng hộ. Nhưng mà cũng có nhiều vị đó thì hết sức ủng hộ và nói ngược trở lại. Thì khi vậy thì Tâm Tâm mới hỏi đó, là vì sao lại là không có theo những cái vị kia mà nói rằng là bởi vì cái khuynh hướng là chúng ta là chỉ xây chùa thôi, còn cái giảng đường, cái thiền đường là nó phải nằm trong cái chùa, nó không có tách ra. Mà cái này là chỉ xây thiền đường với giảng đường, không có cái chùa trong đó, không có dính vô trong cái chùa chỗ đó, chỉ duy nhất có cái giảng đường và thiền đường thôi. Thì có vị nói rất là hay, nói thế này là khi mình xây một cái chùa thì cái chỗ đó để mình lễ bái, để cúng dường, để tụng kinh và để tán thán công đức của Phật và để hộ trì cho tam bảo. Nhưng khi xây một cái giảng đường và một cái thiền đường, đây là chính là thực hiện lời của Phật dạy. Đây là hành trì, học hỏi và hành trì để trở thành con Phật và để thành vị Phật. Còn cái kia là để thể hiện cái sự ngưỡng mộ, cái sự tán thán, cái sự nương tựa. Kia là một cái niềm tin trong sạch, tôn kính đối với tam bảo. Nhưng đây, trong cái niềm tin này thể hiện lớn nhất là đi vào cái chuyện làm thế nào để mình học hiểu và mình sống và thực hành theo giáo pháp. Cho nên cái giảng đường và cái thiền đường sẽ là nơi mà nếu như nó được phát huy đúng như cái lòng mong ước khi mình xây dựng đó, thì chính nơi đây đó, chính nơi cái chỗ này sẽ nối tiếp những cái vị Phật tương lai. Cho nên vì chúng ta quen đến với đạo Phật bằng cái niềm tin tôn giáo mà chúng ta không thấy cái cốt lõi của đạo Phật nằm ở cái chỗ là chúng ta có học đúng kim ngôn của Đức Bổn Sư không. Chúng ta học đạo Phật rất là nhiều, nhưng mà sữa pha loãng thì chúng ta uống rất là nhiều. Nhưng cái sữa, đúng cái nguồn sữa của cái giáo pháp này đó, thì chúng ta hầu như là ít có quan tâm tới. Cho nên khi mà xây dựng cái giảng đường không dính vào cái chùa, là cái ý tâm tâm muốn nói rằng là chỉ có kim ngôn của Đức Bổn Sư, chỉ có giáo pháp này được truyền dạy nơi chính trong cái giảng đường này. Không có cái mà từ lâu chúng ta đã quen thuộc là một cái niềm tin tôn giáo. Chúng ta có một cái chánh tín ở nơi đây. Và đến đây thì mọi người đó tìm hiểu giáo pháp bằng cái trí tuệ của mình, bằng sự tìm hiểu thật sự và có đối chứng nơi chính mình để kiểm nghiệm trở lại. Và cái bước thứ hai là chúng ta hành trì. Dẫu chúng ta không có làm được bao nhiêu, nhưng mà quyết chí rằng cái con đường này là con đường duy nhất mà thôi. Nếu không học hỏi đúng kim ngôn của Đức Bổn Sư và không hành đúng cái pháp hành của Đức Bổn Sư thì chúng ta không có đi vào cái con đường giải thoát được. Chúng ta có thể đến những cái trạm khác, nhưng trạm giải thoát thì chưa. Chính vì vậy mà có một số người thì ủng hộ, có một số người không ủng hộ. Những số người không ủng hộ nói là tại sao sư cô không xây một cái chùa và trong đó sư cô có cái giảng đường và cái thiền đường thì sư cô sẽ được tất cả mọi người ủng hộ. Tâm tâm nói không, cái gì thì nó rõ ràng cái đó. Chùa mà có giảng đường thì cũng nhiều rồi, chứ không phải không có. Chùa có thiền đường cũng có. Nhưng mà đây muốn xác định một cái điều rất là rõ ràng rằng chỉ có cái giảng đường và có thiền đường, chỉ giảng cái kim ngôn của Đức Phật là đại tạng mà thôi, không giảng những cái khác. Và cái thứ hai đó, là chỉ hành thiền tứ niệm xứ mà thôi. Thì nếu như cái số Phật tử mà ủng hộ rất là ít thì tâm tâm vẫn chờ và để nuôi dưỡng cái này cho đến khi cái niềm tin này lớn, cho đến khi cái sự hiểu biết này trở thành một cái sức mạnh của trí tuệ thì chúng ta sẽ thành tựu, không có nản lòng trong chuyện này. Cho nên vì cái lẽ đó mà tâm tâm nó đi xin phước từng 500 đồng bạc, từ 1.000 đồng bạc. Sư Vũ chánh, sư cười, sư nói sư cô ơi, kiếp sau sư cô mới làm xong cái giảng đường. Thì tâm tâm có nhờ Phật tử lên á, gửi sư một cái thư ngõ và một con heo và nói là bạch sư đó, là xin sư đọc xong cái thư ngõ này, sư giữ con heo và sư chúc phước cho con heo này để cô tâm tâm có thể thực hiện được cái giảng đường và cái thiền đường ngay tại trong kiếp này. Thì xin mời quý vị là ủng hộ cho chúng ta. Một cái bài kinh pháp cú số 2, đó là bài kinh số 297. Thì bài kinh 297, bài kinh Pháp Cú này có nói thế này: chư đệ tử của Đức Gotama luôn tỉnh giác, ngày cũng như đêm thường suy niệm về giáo pháp. Trong cái câu kinh Pháp Cú 297 này, nó có một cái tích truyện. Tích truyện này là có tên là Cậu Bé và Quỷ Dữ. Thì trong ở nơi thành Vương Xá đó có hai cái cậu bé con thường chơi đùa với nhau. Và khi nó chơi banh, nó giao banh đánh banh với nhau đó, thì một đứa ở nhà nó theo đạo Phật, cho nên là nó thường niệm Phật. Trước khi mà nó tung cái trái banh qua cho bạn của nó đó, thì nó niệm Phật rồi mới tung banh qua. Còn cái cậu kia đó thì không có theo đạo Phật, cho nên là cứ nhắm mà đánh thôi. Nhưng mà có lẽ là nhờ, cái này là tôi đoán thôi chứ không phải trong truyện có, là có lẽ là nhờ cái cậu bé này đó là niệm Phật lâu ngày, cho nên cái tâm nó định. Cho nên là trước khi nó để trái banh lên đó, thì nó niệm Phật cái xong là nó tung bóng qua, thì nó có cái lực. Cho nên là cái cậu kia đó là đỡ không được, rồi cứ thua hoài. Thua hoài thì cái thằng nhỏ mà nó thua hoài, nó mới nghiệm ra rằng đó không biết có cái gì hay trong cái chữ niệm Phật, mà cái thằng này nó không bao giờ mà nó giao banh liền cho mình, mà nó đưa banh lên cái là nó niệm Phật một cái, thì chắc là cái chiến thắng nó nằm trong cái chỗ niệm Phật này. Thì cái thằng nhỏ này nó không nói ra, nhưng mà nó nghĩ rằng tại sao mình không tập như vậy, cho nên ngày đêm nó cứ niệm Phật. Nó ra nó đánh banh thì nó không có niệm Phật, nó mắc cỡ, nó không có niệm Phật. Nhưng nó biết là cái bí quyết thành công của cái người bạn của nó là niệm Phật, cho nên nó niệm. À, nó cứ thế nó niệm. Thì bữa hôm đó, ba nó là làm cái nghề đi kiếm củi trong rừng. Nó mới theo ba nó đi kiếm củi trong rừng. Thì khi mà về đó, chưa tới nhà đó, thì tới một cái vùng đó là cái bãi Tha Ma, cái nghĩa địa. Thì trời cũng sắp tối rồi, cho nên ba nó mới dừng cái chỗ đó, mới tháo bò ra, rồi mới kiếm cái chỗ sạch sẽ đó để mà chuẩn bị cho cha con nghỉ ngơi, rồi để sáng mai đi về nhà. Thì khi mà cha nó loay quay làm cái công việc vậy đó, thì cái đàn bò buổi chiều người ta đuổi về đó, đi ngang, thì cái con bò này nó mừng quá, cho nên nó bứt dây, nó nhập vô cái đàn bò đó, nó đi vô trong thạch mất. Thì đến khi ông quay lại, ông thấy mất con bò rồi là mất cả một cái tài sản. Bởi vì cha con hàng ngày đi kiếm cơm như vậy mà, cả gia đình sống nhờ bằng cái xe bò đi kiếm củi vậy, cho nên ông lật đật, ông không có nói được đứa nhỏ một tiếng nào hết á. Ông mới chạy đuổi theo con bò để mà tìm lại được. Đến khi mà ông vào được trong thành đó, ông tìm được con bò, thì đến khi ông trở ra thì cửa thành đã đóng rồi. Cho nên cái thằng nhỏ nó có một mình nó ở ngoài với cái xe củi đó, mà trong cái bãi Tha Ma đó, thì nó rất là sợ. Nó rất là sợ mà nó không biết làm sao hết á, cho nên là nó chỉ có niệm Phật thầm thầm thôi. Nó niệm Phật thầm thầm thôi, thì nó sợ như vậy cho nên nó cứ niệm Phật để cho nó được bình yên đó. Nó cứ niệm Phật. Thì trong cái khu Tha Ma đó có hai cái con quỷ, nó chơi với nhau, nhưng một con thì hiền, một con thì rất là dữ. Cái khi mà hai con quỷ đó nó đi lang thang tới chỗ đó, nó thấy cái thằng bé, thì một con quỷ dữ nó nói: rồi, có mồi ngon rồi, bây giờ đó để tao tới tao xé xác cái đứa nhỏ này ra, thì như vậy là mình có thực phẩm để ăn. Thì cái con quỷ mà nó hiền á, nó mới nói: thôi đừng có làm như vậy, nó là một đứa con nít mà, tại sao mình giết hại nó. Nhưng mà con quỷ dữ nó không nghe, nó tới nó nắm chân cái thằng bé để nó xé ra làm đôi. Khi nó chạm vào cái đứa bé thì cái đứa bé nó phản ứng bằng cách là nó niệm Phật. Bởi vì lúc đó nó đang ngủ chập chờn mà nó niệm Phật, thì cái con quỷ này đó, nó nghe vậy đó, nó mới chững lại, nó buông ra. Thì cái con quỷ hiền nó mới nói: nếu mà mày xé xác cái đứa này á, là mày sẽ đọa xuống địa ngục nữa, bởi vì mày nghe nó niệm Phật không. Thì con quỷ mà dữ nó mới sợ. Thì con quỷ hiền nó mới nói vậy nè: thôi mày đã đụng vào con Phật rồi đó, bây giờ mà mày đã có cái ý rất là xấu á, là mày xé xác rồi mày ăn thịt, thì thôi bây giờ mày nghe tao đi, bây giờ tao ở đây tao canh chừng cái đứa nhỏ này, để cho mấy con quỷ khác nó tới đó, nó không có xé xác đứa nhỏ này. Còn mày, để chuộc lỗi mày á, thì mày làm ơn mày đi kiếm cái chỗ nào á, mày kiếm thức ăn về cho đứa nhỏ nó ăn, rồi tao với mày ăn luôn. Thì cái con quỷ này á, nó mới bay vô hoàng cung, nó mới vô trong đó nó lục xót thức ăn, nó lấy nó đem ra. Thì khi mà nó đem ra như vậy á, nó mới ăn cắp một cái dĩa bằng vàng của vua mà đựng thức ăn á, nó đem ra. Nó đem ra thì hai con quỷ này nó mới chăm sóc cái đứa nhỏ, mà nó hiện ra nó làm cho đứa nhỏ này an tâm á, là chính cha mẹ của đứa nhỏ này nó săn sóc cho đứa nhỏ này, cho nó ăn rồi dỗ cho nó ngủ rồi đắp mền cho nó vân vân, rồi hai con quỷ này mới ngồi canh chừng cho cái đứa nhỏ ngủ không có dám bỏ đi. Thì đến khi mà khi mà trời sáng á, thì ở trong hoàng cung đó người ta mới lo cái bữa ăn sáng cho đức vua, thì mới phát hiện ra là mất cái dĩa bằng vàng. Do đó mới là thông báo cấp hoàng thành á, là có người vô trong hoàng cung để ăn cắp cái dĩa bằng vàng, bây giờ phải truy lùng cho bằng được. Thì cái khi đó mà người ta truy lùng ra thì hai cái con quỷ này, nhất là cái con quỷ dữ đó, khi mà nó lấy cái dĩa bằng vàng á, là nó đã cố ý rồi. Nó nói đó là vì cái đứa nhỏ này á, nó niệm Phật mà mình đây là sợ mình không dám làm điều ác, rồi mình bây giờ phải đi kiếm thức ăn cho nó nữa, cho nên bây giờ đó nhân cái chuyện này đó mình cũng kể cái chuyện này cho mọi người biết, cho nên là nó cố ý nó lấy cái dĩa bằng vàng. Và khi cái đứa nhỏ này ăn rồi đó thì nó mới khắc, nó khắc tóm tắt cái câu chuyện này, cái câu chuyện mà nãy giờ quý vị nghe, nó khắc tóm tắt trên cái dĩa bằng vàng đó, rồi nó mới để lại bên mình cái đứa nhỏ đó, nó vẫn ngồi nó canh. Cái khi mà lính nó tới đó thì nó lùng á, thì cái đứa nhỏ này thì nó thấy được cái dĩa bằng vàng, nó mới dừng cái đứa nhỏ này. Nó mới hỏi tại sao mày đi ăn cắp cái dĩa bằng vàng của vua. Thì đứa nhỏ này nó nói là nó không có ăn cắp, tại sao nó có cái dĩa bằng vàng nó không biết. Thì mấy cái người mà lính họ đi bắt đó, họ mới đưa nó vào hoàng cung. Thì khi vào gặp đức vua đó thì nó nói là nó không biết, nó ba nó thì đi kiếm bò, rồi là ba nó không có trở về. Rồi nó ngủ thì nó thấy là có người kêu nó thức dậy, thì nó nhìn thấy là ba má nó đã cho nó ăn cái thức ăn trên cái dĩa này, và sau đó nó đi ngủ thì nó không biết gì hết. Thì vua mới nghe vậy là vua mới tưởng rằng cái dĩa này là của ba má nó. Thì vua mới coi, vua coi kỹ thì vua đọc cái chuyện này, vua đọc được cái chuyện tóm tắt này. Vua hỏi nó đó, có phải là nó niệm Phật không? Nó nói là nó có niệm Phật. Vua mới hỏi vì sao nó niệm Phật, thì nó mới kể lại cái chuyện mà tại sao nó niệm Phật, mà nó chơi banh vậy đó, rồi nó tập nó niệm Phật. Thì cái khi đó cha mẹ nó là nghe cái chuyện nó bị bắt, cho nên là tìm tới. Thì khi đó đức vua mới nói rằng thôi rồi, cái chuyện này thì không biết nó ra sao mà nó kỳ cục như thế này, thì thôi bây giờ tất cả đó tới gặp đức bổn sư để xem coi đức bổn sư đó giải thích cái chuyện này ra sao, có phải là niệm Phật là tốt hay là không, hay là tại sao lại xảy ra cái chuyện kỳ quặc này. Thì khi tất cả mà tới gặp đức bổn sư đó, thì đức bổn sư có dạy 6 bài kệ, và đức bổn sư nói rằng là người Phật tử chân chánh mà niệm tưởng một trong 6 đề mục này thì không cần bất cứ một cái sự bảo hộ nào cả, cái sự suy niệm này đủ sức để tự bảo hộ cho mình. Thì 6 cái đề mục như sau. Cái đề mục thứ nhất á, là cái kinh Pháp Cú số 296. Đó là cái đề mục về niệm Phật. Câu kinh Pháp Cú số 297 là niệm Pháp. Câu kinh Pháp Cú số 298 là niệm Tăng. Câu kinh Pháp Cứu số 299 là niệm Sắc Thân, tức là niệm thân. Câu kinh Pháp Cú số 300 là niệm Bất Hại, tức là không sát hại. Câu kinh Pháp Cú số 301 là Thiền Quán. Bây giờ xin, đó là 6 cái đề mục mà Đức Bổn Sư nói nếu hằng ngày mình tu tập, mình suy niệm, mình suy quán như vậy, thì đương nhiên mình có đầy đủ cái lực để có thể tự bảo vệ mình. Câu kinh Pháp Cú số 296 nói về niệm Phật như thế này: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Này là niệm chính ân Đức Phật. Quý vị có thể tìm cái quyển sách của sư hộ pháp, sư có hướng dẫn rất là đầy đủ cái cách thức mà chúng ta niệm chính ân Đức Phật này. Và khi niệm như vậy thì sư cũng có chỉ cái cách chúng ta lần chuỗi khi mà chúng ta niệm chính ân Đức Phật này bằng tiếng Pali. Thì quý vị nào mà thích tu cái niệm Phật để cho cái tâm của mình á, trước là nó được an định, sau nữa là gắn với minh hạnh của Đức Bổn Sư, và để tìm thấy đó là nơi mình cái hạnh nào mà mình chưa có được tròn đủ thì mình cố gắng gọi là mình nối kết với cái phạm hạnh, với cái minh hạnh của Đức Bổn Sư để cho mình có thể tiến hóa trên đường tâm linh của mình. Thì đó là cái lời khuyên thứ nhất mà nó nằm trong cái bài, cái câu chuyện mà vừa kể cho quý vị nghe. Cái câu pháp cú thứ hai: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Tưởng niệm chánh pháp đây là nghĩ đến pháp, là học kiểu pháp, là ứng dụng pháp để chuyển hóa tâm thức và ứng dụng pháp để tu tập hàng ngày. Đó là lời dạy thứ hai của Đức Bổn Sư. Lời dạy thứ ba là câu kinh pháp cú số 298 là niệm tăng: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già. Tăng già đây đó là tăng bảo đấy, tức là mình cái người Phật tử đó, gọi là Phật tử đó, khi nào mà chúng ta có quy y, có thọ giới rồi thì mới gọi là Phật tử. Nhưng quy y thọ giới rồi mà ngày đêm đó không có hướng về tam bảo, không có giữ giới và không có hành giới thì không có thể gọi là Phật tử. Thì thấy nó từng bước không? Cái bước thứ nhất á là chúng ta phải có quy y, có thọ giới thì mới được gọi là Phật tử. Nhưng khi đã quy y rồi, đã thọ giới rồi mà hằng ngày không có niệm tưởng đến tam bảo, cũng không có gìn giữ cái giới của mình và cũng không có hành giới. Tức là trong giới này nó có hai mặt, một mặt là giữ giới và một mặt là hành giới. Giữ giới là thí dụ như cái giới thứ nhất á, ví dụ mình nói không sát sanh, con cố ý tránh xa sự sát sanh thì đó là mình không giết. Còn hành giới đó là mình còn bảo vệ cái sự sống, bảo vệ mình không giết, không làm thương tổn người khác. Nhưng mà thấy người ta giết người khác thì phải nói cái lời khuyên can, hoặc là cứu cái chúng sinh bị giết. Thấy người ta đập một con rắn chẳng hạn thì mình nói thôi đừng đập nó, thấy không, mình ngăn cản lại, mình bảo vệ, mình không cho người ta giết. Người ta giết một chó, con chó đi ăn thịt thì bây giờ đó mình ngăn cản người ta không được, tại người ta nói bây giờ tôi cần phải có thịt để ăn, nếu mình có tiền hãy bố thí đi, bây giờ con chó này nó đáng giá 10 kg thịt chẳng hạn, thôi bây giờ tôi chỉ có tiền mà mua 5 kg thôi, nên ông có ăn đỡ 5 kg thì đi tha cho con chó. Bây giờ ông cái này còn cứu mạng người ta. Khi mình không những là mình không giết mà mình còn cứu mạng những chúng sinh khác thì cái đó gọi là hành giới. Cái này khi mà chúng ta đọc về cái cuộc đời và thân giáo của bà Đức Ba Ma thì chúng ta thấy bà chỉ giữ có ngũ giới thôi, không có giữ hơn cái đó. Mà bà đi đâu thì chư thiên cũng hộ trì cho bà. Chư thiên hộ trì cho bà không phải chỉ bà giữ giới thôi, bà đã giữ giới mà còn hành giới. Quý vị nên nhớ là người ở cái cõi dục này mà thọ tam quy, mà giữ ngũ giới, mà trở thành chư thiên là nhờ hành giới. Ngay cả những vị đó không có quy y, không có thọ giới, hoặc là ở tôn giáo khác, hay là không có tôn giáo gì, nhưng mà hành giới cũng có thể trở thành chư thiên. Quý vị không? Cứu người ta, cứu cái mạng sống người ta rất là nhiều. Thí dụ như mình nói chuyện đơn giản thôi, một vị bác sĩ đi, mà suốt cả một cái cuộc đời của người đó chỉ là cứu người ta thôi, trong mọi hoàn cảnh là cứu người ta, không có nghĩ đến tiền, không nghĩ đến cái lợi của mình, bằng mọi giá. Hãy người đó đến đây thì cái ông bác sĩ này đó là mọi giá cứu sống người này. Dẫu người này không có tiền đó thì người bác sĩ này bỏ tiền ra, hoặc là đi quyên góp, hoặc làm thế nào để cứu cái mạng sống người này. Mà suốt một đời chỉ làm như vậy, vì đã đủ để sanh thiên rồi, đủ để sanh thiên rồi. Hoặc là chư thiên có dục giới chẳng hạn, bây giờ cái khu vực này nó hạn hán, mình là người có tiền của ở đây, sẵn sàng đem chia hết, chia hết, không tiếc một cái gì hết, không thể một lần, mà lần nào xảy ra thì cũng đều như vậy hết. thì những người đó phước báo không những trổ sinh trong đời này, mà khi nhắm mắt rồi sanh chư thiên ở cõi dục giới. Thành ra cái ngũ giới này đó, khi mà chúng ta tìm hiểu rồi, chúng ta thấy cực kỳ quan trọng. Không cần phải chạy đi đâu xa cả, chỉ trong năm giới thôi thì đủ để cho chúng ta đó, có đầy đủ cái phước báo để mà tiến hóa về tâm linh rồi. Cho nên khi mà nói đến cái niệm tăng này đây á, thì mà cái người mà biết hộ trì tam bảo đó, thì phải quy y để thọ giới. Và khi quy y thọ giới như vậy đó, thì ngày ngày còn mong muốn rằng mình có cái điều kiện để thọ giới pháp cao hơn, không những là năm giới mà tám giới mà mười giới, rồi cuối cùng đó là có thể bước vào cái con đường xuất gia để được thọ cái giới pháp nhiều hơn, để mà cái sự gìn giữ giới của mình đó, được một ngày một tỉ mỉ hơn, được một ngày được nghiêm mật hơn, và cái hành trì của mình đó, cũng theo đó mà nó vi tế hơn. Thì đó là ngay cái giữ giới được đó là cũng là một cái điều hết sức là tốt đẹp. Hành giới cũng như vậy. Cho nên khi chúng ta nói hướng về tăng bảo thì đừng có nhầm lẫn rằng đó, là hướng về bất cứ một người xuất gia nào, không có phải là cá nhân. Khi quý vị hộ trì cá nhân thì quý vị có cộng nghiệp với cá nhân đó. Nếu một cái vị xuất gia đó là một vị thánh thì cái cộng nghiệp của mình cực kỳ tốt. Nếu vị đó là một phàm phu hướng thượng cũng rất là tốt. Nhưng nếu đó là phàm phu hướng hạ, cộng nghiệp đó không thể sai được. Quý vị nhớ trong kinh có nói là khi mà Đề Bà Đạt Ta đó là có 500 cái gia đình nó ủng hộ Đề Bà Đạt Ta, thì khi Đề Bà Đạt Ta nó xuống địa ngục thì 500 gia đình đó đi theo. Cho nên không có vấn đề cá nhân. Ở đây chúng ta nói ngôi tăng bảo. Như vậy khi mà mình hướng đến cái ngôi tăng này đó thì phải nghĩ tới cái chuyện đó, là cái con đường tiến hóa của mình đó, thì một ngày cái giới pháp mình được thọ nhiều hơn, để mình gìn giữ cái ngôi tăng bảo. Ngày nào mà giới luật còn được những người xuất gia gìn giữ thì cái ngày đó cái ngôi tăng bảo mới đáng để cho chúng ta tôn ngưỡng. Còn nếu như cái giới hạnh không được gìn giữ thì nơi đó đó, những cá nhân của người đó đã làm suy thoái. Nhưng mà Tâm Tâm có giảng cho quý vị nhiều lần rồi, bất cứ một đất nước nào, bất cứ một cái tôn giáo nào thì nó cũng đều có những cái khía cạnh nó diễn ra thế này. Thí dụ như bây giờ mình đến bất cứ một nước nào, ở đây không phân biệt là nước lớn hay nước nhỏ, nước văn minh hay không văn minh, thì nếu nó cờ bạc có không? Có. Uống rượu có không? Có. Côn đồ có hay không? Có. Bài bạc có hay không? Làm những cái chuyện mà coi như là lộn xộn, mất an ninh trật tự xã hội có hay không? Có, đủ hết. Nước nào cũng có, không có nước nào không có. Bây giờ mình hỏi một cái đất nước mà nó được tồn tại, nó phát triển á, có phải do những người đó không? Không. Vậy thì do ai? Phải nhìn ở đâu? Phải nhìn bây giờ tại nó cái đất nước này, cái số trẻ con mà còn ở cái tuổi đến trường là bao nhiêu. Thì trường học đó, mỗi một ngày như vậy đó, thu hút cái tỷ lệ học sinh đến trường bao nhiêu. Trên cái tỷ lệ đó, và trên cái thực chất mà đào tạo những cái đứa trẻ đó đó, trên cái thực chất đó mới nói đến cái tương lai của đất nước đó. Và mỗi ngày như vậy, tất cả những thanh niên nam nữ mà ở trong lứa tuổi lao động, thì những thanh niên thiếu nữ này có công việc để làm ăn sinh sống không? Có làm việc, mỗi ngày có làm việc tốt để mà mưu sinh và đồng thời đóng góp vào trong cái cộng đồng tiến hóa của xã hội hay không? Tính trên cái tỷ lệ đó, tính trên cái năng suất lao động đó mà người ta mới nói được cái đất nước này tiến hay thoái. Thì một, cái tôn giáo cũng vậy, đạo Phật cũng vậy, tăng bảo cũng vậy. Nơi đó hội tụ những cá nhân vào đấy xuất gia, ở nơi đó lập thành một cái tăng đoàn. Nhưng mục đích xuất gia nơi mỗi người khác nhau, Cái này quý vị đã rành rẽ rồi. Đức Bổn Sư nói là chỉ có những ai xuất gia cầu giải thoát thì vị đó mới được gọi là sa môn. Còn nếu không có mục đích mà xuất gia để cầu giải thoát thì người đó mặc dầu là mặc áo xuất gia, cạo đầu xuất gia nhưng vẫn không được gọi là sa môn. Thì như vậy cái ngôi tăng bảo hoặc là tam bảo được duy trì là do bậc thánh tăng. Mà nếu bậc thánh tăng ít quá thì duy trì tiếp theo nữa là những phàm tăng hướng thượng, không phải do phàm tăng hướng hạ. Phàm tăng hướng hạ ở đâu cũng có, nhưng duy trì cái ngôi tăng bảo này là thánh tăng và phàm tăng hướng thượng. Cho nên chúng ta đừng đồng quá. Một cái cá nhân người nào mà vào chùa xuất gia không phải có hạnh giải thoát thì đừng đồng quá cái đó với đạo Phật. Bởi vì khi chúng ta hiểu sai như vậy, cái thiệt hại về phía mình trước, thiệt hại về phía mình trước là mình sẽ rời bỏ tam bảo để mà mình bất mãn, để mà mình đó là đi loanh quanh không biết phải ra sao, hoặc là coi như bế luôn, không có muốn nương tựa vào cái chỗ mà mình đã từng quy y, không muốn nữa. Hiểu sai, không hiểu sai như vậy, phải tách biệt ra rõ ràng. Bởi vì mình luôn luôn á, mình không có thấy được cái pháp chân đế, mình thấy pháp tục đế. Thí dụ như có người nói nè, đi nghe pháp mà nghe một nữ người nữ giảng pháp là đọa địa ngục, nghe thấy không? Như vậy chúng ta nhìn đây, quý vị đã tu thiền rồi, quý vị biết khi mà một cái tác ý phát sanh lên trong một cái sắc pháp, nó sẽ tạo thành một cái luồng gió, cái hoạt động của phong đại. Thì cái tác ý muốn nói nó phải phát sanh lên thì nó mới tác động ở cái vùng cổ này đây, nó có cái hộp âm thanh đây thì nó mới hoạt động, nó phát ra được tiếng nói. Nó đâu có sử dụng cái căn để nói. Quý vị nhìn đây, trong cái sắc pháp đây nó có sắc tính nam và có sắc tính nữ. Cái sắc tính nam, sắc tính nữ này khi ngay khi cái tâm tục sinh mà nó vừa mà cái kiết sanh thức nó vừa hòa hợp ở trong đó đó, thì sắc tính nam và sắc tính nữ này có rồi. Và để làm gì? Để mà nó làm cho đó những cái sự phát triển của các sắc pháp sau này đó nó sẽ thuận theo. Nếu sắc tính nam thì cái cơ cấu nó sẽ thành một người nam, nếu sắc tính nữ thì cơ cấu nó thành người nữ. Còn khi mà giảng pháp đó thì cái tâm gì giảng đây? Chắc chắn là phải tâm thiện trí mới giảng được. Như vậy khi nói pháp là cái thiện trí mà nó đặt trong cái sắc pháp nào, sắc pháp đó là cơ cấu nam hay là cơ cấu nữ không phải là vấn đề, mà cái thiện trí nơi đó mạnh hiếu, sắc sảo hay không sắc sảo, nó mới làm cho đó những cái lời pháp đi ra được. Mà cái này nó phải có sự tích lũy, không phải của một kiếp mà sự tích lũy của nhiều kiếp, phải quân tập từ nhiều kiếp thì cái thiện trí này nó mới sắc sảo, nó mới đi ra. Cho nên quý vị ấy không, trong cái đời sống hàng ngày đó, có người á thì là nói hay, có người nói được, có người diễn tả rất là khó khăn, cái đó là sự quân tập của mỗi người khác nha. Nhưng mà cái quân tập nó không dính tới cái căn, mày thấy chưa, nó dính tới cái tâm, nó nằm trong cái tâm thiện và thiện trí mà thôi. Cho nên khi chúng ta học di diệu pháp, mà nhất là chúng ta có cái pháp hành rồi, thì chúng ta phải hiểu là nam hay nữ nó là pháp thế gian, nó là tục đế, nó chỉ là một cái tính chất của pháp thôi. Còn cái pháp chân đế đó, nó nằm ở chỗ cái trạng thái tâm và tâm sở. Mà cho nên khi mà mình đã quy y và đã thọ giới rồi và đã có cái suy niệm về tăng rồi thì phải hiểu rất rõ cái điều này. để chúng ta không có đặt cái vấn đề ủng hộ một cá nhân. Ví dụ ủng hộ cá nhân tốt, không có vấn đề gì cả, nhưng không coi cái đó là tất cả. Quý vị có thể là kính một cái vị nào, mến cái vị nào, quý vị gắn bó được cái vị đó tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà coi cái đó là tất cả thì coi chừng cái khó khăn nó sẽ thuộc về mình. Rồi đến khi mình thất vọng về cái người này đó, mình sẽ bỏ tất cả cái những cái dự tính tốt đẹp của mình đó, khi mà mình quy y về Tam Bảo. Mình đừng làm như vậy. Bây giờ mình thấy vị này đáng kính, mình nối kết vị này để mình học hỏi. Nhưng mà sau đó người ta phạm giới, người ta gì đó là chuyện của người ta, mình không đi theo nữa. Nhưng mà mình có thể tìm đến một cái vị khác. Cái nhân duyên của mình đi với vị này một đoạn đường, thì cái gì mà người ta đã cho mình cái tốt đẹp nhất á, thì cái tình nghĩa nó vẫn thế thôi. Còn sau này cái chuyện mà người ta lỗi lầm, đó là chuyện riêng của người ta, chuyện cá nhân của người ta, mình không có cộng nghiệp tiếp theo. Quý vị hiểu không? Cái thực tế trong cái đời thường đó là mình phải gắn bó với một vài vị nào đó. Nhưng trong cái tâm thức của mình á, mình hiểu đây á là mình không có gì cá nhân, mà mình là đi theo Tăng Bảo. Mình suy niệm về Tăng Bảo chứ không phải một cá nhân. Nhưng mà cái duyên á, thì mình gắn với cá nhân này. Thì cái khoảng nào tốt đẹp, cái thời điểm nào tốt đẹp nhất mình gắn bó. Khi không còn tốt đẹp nữa mà mình hộ trì không được nữa thì mình gắn với cốt tốt đẹp khác. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái chánh tín, có một cái niềm tin đối với Tăng Bảo, và chúng ta mới tiến hóa được khi mà chúng ta quy y Tam Bảo. Cho nên trong cái tam quy đó, quy Phật, quy Pháp, thì quý vị thấy là con đường quy Phật cũng khó rồi. Hằng ngày mà để phát sanh cái trí tuệ của mình á, rất là khó làm. Bây giờ quy Pháp, hằng ngày mà học cho đúng chánh Pháp á, cũng hơi khó làm rồi. Vậy không? Gặp chánh Pháp là khó lắm. Có khi gặp chánh Pháp rồi mình nghĩ cũng trật nữa, chứ không phải là có chánh Pháp rồi mình nghĩ trúng đâu. À, rồi bây giờ đó, quy Tăng Bảo, thì ngay cái Tăng Bảo là cái mà quý vị sẽ gặp nhiều trở ngại nhất. Bởi vì cái thực tế là chúng ta gắn với một con người, và vì vậy đó, nó rất là gập ghềnh trên cái đường gắn bó này. Thì mình phải hiểu một điều rõ ràng là mình gắn với Tăng Bảo. Thì Tăng Bảo như vậy đó là do cái phước của mình á mà mình gặp được Thánh Tăng, do cái phước mình á mà mình gặp Phàm Tăng hướng thượng, cũng do cái phước của mình ít hơn cho nên mình gặp Phàm Tăng hướng hạ. Quý vị hiểu cái này chưa? Đo bằng cái phước đức của mình để mình không có tuyệt vọng, để mình không có thất vọng, để mình không có nản lòng. Và mình không có nghĩ rằng là bây giờ mình theo cái vị này, sau này mình theo vị này là mình phản bội. Không có phản bội ai cả. Mình theo cái điều thiện. Khi cái vị đó nói bằng thiện trí, nói bằng chân tâm, thì cái vị đó là cái người mình gắn bó. Bây giờ cái người này đó, nó đã bị những cái pháp bất thiện chi phối rồi, thì mình tìm đến những ai mà cái pháp thiện hiện đang còn có mặt thì mình gắn bó vô. Chứ đừng nói theo tục đế. À, thì cái niệm tưởng về Tam Bảo như vậy phải rõ ràng trong tâm của mình á, thì mới có phước báo, nó mới hộ trì mình được. Còn giờ nghe nói niệm Tăng Bảo thì mình nghĩ rằng bất cứ vị tăng nào á hả, mình gắn vô là thấy đời có phước rồi. Có phước thiệt nhưng mà chưa biết phước được bao lâu. À, chưa biết phước được như thế nào. À, mà khi mình nghĩ lệch rồi đó thì nó không có đầy đủ cái phước duyên cho mình nữa. Cho nên là chúng ta niệm tới Tăng Bảo là như vậy. Bây giờ tới 299 câu kinh Pháp Cú thế này: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm sắc thân. Tưởng niệm sắc thân đây là pháp niệm thân. Câu Pháp Cú 300: đệ tử Gotama luôn luôn tự giác tỉnh, bất luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Tức là ngày hay đêm đó đều tâm niệm rằng là không có làm thương tổn, không có sát hại bất cứ chúng sinh nào. Ngày hay đêm đó là đều làm cho khởi sanh cái tâm từ và tâm bi của mình lên. Đó là cái ý của câu kinh Pháp Cú này. Tới câu 303: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm, ý vui tu thiền quán. Chánh niệm, tỉnh giác, và đi sâu vào trong cái chánh niệm và tỉnh giác của mình, đó là suy quán pháp. Thì Đức Bổn Sư có nói là giới sáu cái lời chỉ dẫn này mà ngày đêm mình tu tập được á, là coi như là mình được hộ mạng. Giống như cái đứa bé này, nó chỉ có niệm Phật thôi, mà đến khi mà con quỷ dữ chạm vào chân nó, thì trong lúc nó ngủ như vậy, nó vẫn nhớ tới cái lời niệm Phật, và cái lời niệm Phật đó đã cứu cho nó ra khỏi cái chết. Xin mời quý vị nghĩ giải lời. Phần hai La Mã là bốn ý nghĩa của sở hữu phóng dật. Bốn ý nghĩa của sở hữu phóng dật. Cái thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của sở hữu phóng dật là không an ổn. Trong sách Thanh Tịnh Đạo Luận có nói rằng là cái trạng thái của sở hữu phóng dật á, là nó không an ổn, nó giống như cái mặt nước vậy đó, nó luôn luôn nó bị gió thổi và nó dao động. Thì cái tâm mình cũng như vậy, cái tâm mình bị cái phóng dật á, nó làm cho dao động, giống như là gió nó làm cho cái mặt nước dao động vậy. Như vậy khi mà phóng dật phát sanh trong tâm của ta, đó là tâm đang ở trong trạng thái không yên ổn. Trong đời sống hàng ngày đó, thì cái phóng dật nó hiển lộ trong tâm ta là ở cái trạng thái mà chúng ta gọi là thả rong, cho nó chạy rong đi, giống như mình gọi là buông lung, để cho nó muốn làm gì thì làm. Thì đó là một cái trạng thái gọi là cái trạng thái phóng dật ở trong tâm của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Cái hai nữa đó, nó là một cái trạng thái mà nó gọi là chập chờn, một cái trạng thái mà nó không có an trú vào trong một cái đề mục nào cả, nó không có tập trung vào trong cái cảnh nào cả, thì cái đó nó cũng là một cái trạng thái phóng dật, tức là nó tản mạn, nó tập trung, nó không chánh niệm, không tỉnh thức và không có định hướng. Lần trước khi quý vị hỏi là bây giờ đó, nếu mình muốn cho cái tâm của mình không phóng dật đó, thì mình phải làm sao? Thì hồi nãy đó, trong 6 bài kệ mà chúng ta nghe đó, thì Đức Bổn Sư đã dạy chúng ta 6 cách để mà giữ tâm hằng ngày không phóng dật. Quý vị về có thể là chép lại những cái bài kinh pháp cú này, đọc cho kỹ, và sau đó đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ để mà chúng ta thực hành theo lời của Đức Bổn Sư dạy. Thì những cái câu sau đó là tương đối nó rất là dễ hiểu, cho nên là tâm không có giảng. Nhưng mà nếu về nghiên cứu mà thấy không có hiểu rõ đó, thì là có thể lần tới hỏi, thì sẽ giảng cho quý vị tìm hiểu thêm. Thì đó là 6 cái cách mà Đức Bổn Sư dạy chúng ta đó, giữ cái tâm không có phóng dật. Thì ở đây khi nói là cái tâm mình nó ở trong cái trạng thái chập chờn, tản mạn, không tập trung, không chánh niệm, không tỉnh thức, không có định hướng, thì đó là cái trạng thái phóng dật. Cho nên á, là khi mà trong cái đời sống hàng ngày đó, mà mình làm bất cứ cái công việc gì đó, thì mình nên có cái sự tập trung chú ý vào trong cái công việc của mình, quan hỷ vào trong công việc của mình, và hiểu rõ rằng đó, cái việc mình đang làm ở đây đó, là mình đang gieo xuống cái nhân gì, đang tạo xuống cái nhân gì đây. Khi mà mình làm được cái công việc tập trung chú ý, có một cái niềm quan hỷ như vậy, và đồng thời hiểu rõ cái nhân quả mình đang làm, thì cái khi đó là cái tâm chúng ta không phóng dật. Dẫu lúc đó là chúng ta đang lau nhà, lúc đó là đang giặt quần áo, đang ủi quần áo, hay là cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta đang á, là coi như là nấu cơm, nấu nước, lặt rau, rửa chén, vân vân, tất cả những cái đó. Khi mà chúng ta biết cái cách thức rồi đó, thì chúng ta, cái tâm chúng ta đó an trú vào trong cái công việc của mình là, thì cái đó chúng ta cũng là tránh được cái sự phóng dật ở trong tâm của mình. Tức là khi mình làm bất cứ việc gì, đặt hết cái tâm ý mình vào trong đó, để mình làm cái việc đó, quan hỷ với cái việc mình đang làm, và thấy rõ mình đang gieo xuống một cái nhân gì. Thì khi mình làm như vậy, trong cái khoảng thời gian mình làm cái công việc đó, cái tâm của mình nó được yên ổn, cái pháp thiện nó phát sanh. Và như vậy phóng dật nó phải vắng mặt. Chứ không phải chỉ có khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó thì chúng ta mới có thể là giữ được cái tâm không phóng dật đâu. Hành thiền nó vẫn phóng dật, chứ không thể nào không phóng dật được hết. Nhưng mà những cái phóng dật thô đó thì chúng ta khi mà tập trung chú ý được, an trú vào trong cái công việc của mình làm, và đặc biệt hiểu được cái nhân quả, cho nên hoan hỷ trong việc mình làm, không có coi là cái việc làm này đó là thấp hay là cao, quan trọng hay không quan trọng. Cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Còn cái chuyện mà chúng ta rèn luyện tu tập đó, là khi chúng ta làm những cái công việc để cho cái đời sống mà thuộc về thân mạng của chúng ta đây được tốt đẹp đó, là cái việc ăn mặc ở bệnh của chúng ta phải giải quyết. Thì khi chúng ta làm những cái công việc để cho việc ăn mặc ở bệnh của mình, nuôi cái thân mạng của mình đó là được tốt đẹp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta đang gìn giữ cho cái thân mạng của mình có sức khỏe đây, có được bình an đây, thì có nghĩa là chúng ta đang trưởng dưỡng cái pháp thiện nơi cái sắc thân này. Và trưởng dưỡng cái pháp thiện nơi sắc thân này để làm gì? Để tạo cái điều kiện cho sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên khi chúng ta học về pháp thiện và pháp bất thiện, thì pháp thiện là cái pháp mà không bệnh. Không bệnh đây là thân không bệnh và tâm không bệnh. Khi thân mà nó bệnh á, thì cái hoạt động của tứ đại này không điều hòa, nó sẽ tạo nên một cái sự bất ổn. Và sự bất ổn đó chính là pháp bất thiện đang có mặt. Cho nên khi mà chúng ta làm việc hàng ngày, chúng ta ý thức rõ rằng vì chúng ta còn phải ăn, vì chúng ta còn phải mặc, vì chúng ta có một cái chỗ ở phải giữ gìn sạch sẽ, vì chúng ta là còn phải có bệnh tật nữa, cho nên là tất cả những cái việc làm của chúng ta là để tạo cho cái đời sống thường nhật của chúng ta, đặc biệt là cái thân mạng này, được nuôi dưỡng đàng hoàng tử tế. Không phải để khung phụng cho nó, mà để nuôi dưỡng nó, để bảo trì nó. Cũng như ta bảo trì một cái bộ máy vậy đó. Dầu nhớt chúng ta chế vô vừa phải đúng mức là bảo trì cái bộ máy, còn chế vô tràn ngập là phá hoại cái bộ máy. Cho nên khi nào chúng ta nuông chiều cái bộ máy này, cho nó ăn thả cửa, xài thả cửa, nói thả cửa, làm cái gì cũng thả cửa. Chữ thả cửa đó có nghĩa là phóng dật, là cái đó là phá hoại cái bộ máy này. Cho nên để bảo trì cái bộ máy là cái sắc thân này đây đó, thì chúng ta phải biết cái mức độ nào vừa đúng cho nó. Cho nên cái này, cái khi mà chúng ta đi vào cái pháp hành thiền đó, thì quý vị thấy là khi ăn là món ăn tự chọn. Và chúng ta có thể có quyền á, đứng lên ngồi xuống nhiều lần để lấy món ăn cho mình. Bởi vì lúc đầu mình nghĩ rằng là mình ăn bao nhiêu đây á, là đủ rồi. Nhưng khi mình ăn xong mình thấy rằng vẫn còn đói thì tiếp tục lấy ăn. Có người không dám lấy nhiều, bởi vì sợ rằng cái thức ăn này khi nó dư như vậy đó, mà ở trong cái thiền viện đó, thì như vậy là cái điều không tốt. Mà ăn no quá đó thì hành thiền không có được, cho nên lấy ít. Thì lấy ít là rất tốt, nhưng mình có quyền lấy nhiều lần cho đến khi nào mình thấy vừa phải. Và cái tập tành của mình cho đến lúc đó, dù mình tập 5 tháng, 3 tháng, 7 tháng gì đó, cho đến lúc là khi mình lướt qua cái món ăn thì mình biết là mình ăn được cái món nào, và mình biết là mình đắp bao nhiêu, mình nhận vào trong cái khay của mình bao nhiêu là vừa đủ. Thì mình tập cho đến lúc mình thấy cái đó là nó vừa mức. Cũng như một người thợ máy biết rằng người ta đổ nhớt vào đến cái mức nào thì cái mức đó là vừa phải, xăng đến mức độ nào là vừa phải, còn nếu ta đổ tràn đầy thì hư máy, cháy máy. Thì chúng ta cũng như vậy đó. Thì như vậy là chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu tốt đẹp của nó thì cái phóng dật không phát sanh. Cái trạng thái phóng dật đó là cái trạng thái tâm bị cảnh dẫn đi, chìm đắm, mê muội, miên man, dễ rơi vào hôn trầm và thủy miên. Cái này nó có hai trường hợp để quan sát. Trường hợp thứ nhất là khi mình đi làm việc một ngày rất là mệt mỏi, thì khi mà về đến nhà chẳng hạn, nó mệt cho đến đổi là ăn không được luôn. Có người mệt cho đến đổi về nhà đó là cởi cũng không được cái bộ cái đôi giày nữa, là coi như nằm xuống liền đó, là coi nhắm con mắt là thấy là coi như đi vào cái giấc ngủ luôn. Nhưng mà thật sự ra cái lúc mà nằm xuống nhắm con mắt đó, chưa ngủ được. Có những người mệt cho đến đợi đó không ngủ được luôn, nằm xuống không có dở người lên nhưng mà không ngủ được, thì cái lúc đó đó mới thấy cái sự tán loạn trong tâm dữ dội đó. Bởi vì cái thân nó nghĩa là bị xáo trộn toàn bộ, và cái tâm nó muội lược, nó mệt mỏi quá, nó rất là muội lược. Thì cái muội lược đó chính là cái si phần nó đang có mặt đây. Mà nơi đó đó, nếu cái người đó mà có cái phước tu tập đó mà tỉnh táo được đó, thì sẽ thấy cái tâm mình lúc đó rất là tán loạn, không có kiểm soát được nó nữa, và nó chạy lung tung lang tan là ngay cái chỗ đó. Và như vậy là nó cứ chìm lần, nó chìm lần cho đến khi mình thiếp đi không còn biết được, không còn biết nữa. Cho nên là khi mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác đó, thì tất cả vị thiền sư đều khuyên chúng ta hãy siêng năng, hãy tập cho đến khi mà mình ngủ trong cái giấc ngủ đó, không có mê muội trong giấc ngủ. Ngủ thì ngủ sâu nhưng mà rất dễ tỉnh thức, và cái này rất là khó làm, không phải là dễ làm. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng tập được cái đó. Quý vị sẽ thấy cái lời dạy của Đức Bổn Sư đó hoàn toàn chính xác ở chỗ khi mà định nghĩa rằng là pháp bất thiện phát sanh là khi là có bệnh. Nói chữ có bệnh thôi mà không có nói thân bệnh hay tâm bệnh, có nghĩa là cả hai. Mà pháp thiện có nghĩa là không bệnh. Thì cái khi đó mình mới quán chiếu thấy là khi mình làm việc quá sức mình đó, thân bệnh và tâm bệnh, pháp bất thiện phát sanh. Cho nên của cải tài sản thế gian đó, mình sẽ thu được cái lợi nhuận rất lớn do mình cần lực để làm việc. Nhưng mà cái đó nó chỉ nuôi cái thân mạng của mình đó, thừa thải mà thôi. Chứ cái huệ mạng của mình đó, là nó bị tổn hao theo đó. Là pháp bất thiện có mặt ở nơi thân và nơi tâm mà mình không có nhìn thấy được. Cho nên quý vị thấy là một trong 15 cái yếu tố mà để mà mình rèn luyện cái tâm từ phát sanh lên mình á, thì trong đó có cái câu á, có nói là nên ít diệt bớt nghĩ si. Vì mình làm nhiều nó tán loạn nhiều, đó là cái si, cái muội lược trong tâm, cái si và cái phóng vật nó phát sanh mà mình không biết, và ngày ngày mình cứ như vậy. Rồi như vậy chưa kể những người mà họ dùng rượu, hiểu không? Dùng rượu rồi đến khi về nằm như vậy đó là coi như là hoàn toàn không kiểm soát, ói mửa cũng không kiểm soát được. Và mỗi một lần như vậy đó mà say như vậy ta tưởng là bình thường, không có bình thường chút nào cả. Giống như cái mỗi người đều có cái trí tuệ cả, ai cũng có cái phước là có trí tuệ trong tâm hết. Cái ngọn đèn trí tuệ của mình đó không những nó bị che, mà cái lúc mà nó sai chuyển đến mức độ đó thì quý vị thấy là nó giống như là bị dập tắt. Nó bị dập tắt, bị lụi. Về sau mà mồi cái ngọn đèn lại lên rất khó. Giống như là cái tim đèn á, mà quý vị làm cho nó bị hư hỏng rồi, nó bị những cái chất mà nó bám vào nó đây nè, đến lúc mà mồi nó lên nữa thì cái dầu nó lên nó thấm không được, mồi nó không cháy nữa. Cho nên cái giới thứ năm mà nói rằng mình không có tà hạnh trong cái dục lạc đó, để mà giữ được cái sự sáng suốt ở trong tâm, không ăn uống quá độ, là không có cung phụng cho cái cơ thể này, cho cái sắc thân này, cho cái bộ máy này thừa thải quá. Tất cả những sự thừa thải đó đều đem đến cái sự tai hại về huệ mạng. Nhưng mà giờ cái thân mạng nó vẫn hại luôn. Nó chỉ thỏa cái gì? Nó thỏa cho cái tâm tham thọ hỷ đây mà thôi. Nó thỏa cho cái thân thức thọ lạc đây mà thôi. Ngoài ra nó không có một cái gì tốt đẹp về mặt tâm linh cả. Cho nên khi mà người ta quá say mê rồi trong cái chuyện đó là thu gom cái lợi nhuận về cho mình, những cái công ty lớn cạnh tranh để bóp chết cái sự sống của những cái công ty nhỏ để thu cái lợi nhuận về cho mình, đối với thế gian đó là những cái người tài giỏi, đó là những người thành công trong sự nghiệp của mình. Nhưng mà nói về cái phước đức tâm linh bị tổn giảm, mình quá thừa mứa. Và để tạo được cái sự thừa mứa đó, mình không có coi cái công ty đó, cái hoạt động đó là cái nguồn nuôi sống của biết bao nhiêu gia đình. Mình chỉ dập tắt thôi, để cho cái hãng xưởng của mình lên thôi. Thì quý vị thấy không, tất cả mọi sự giàu có là phước báo. Nhưng mà phước báo này sử dụng như thế nào để nó vừa tốt đẹp cho cái thân mạng này và tốt đẹp cho huệ mạng này, đó là sự sáng suốt của mỗi người. Điểm kế tiếp trong cái trạng thái mà về phóng vật này đây đó, là phóng vật này khi hành thiền thì tâm không an trú trong đề mục, tâm bấn loạn, tâm bỏ rơi đề mục thường. Tức là khi mà phóng vật nơi mình phát sanh đó, thì mình có một cái đề mục để hành thiền. Đề mục đó, đề mục chế định hay là đề mục mà thuộc về chân đế, tức là cái đề mục thiền định hay là đề mục thiền quán đi nữa đó, thì là người đó rất là khó mà an trú trong cái đề mục của mình đã đặt ra, rất là khó. Cái tâm nó không có an trú trong đề mục. Thì ngay như cái pháp cơ bản mà mỗi buổi sáng quý vị hành á, thì quý vị cũng đã thấy không phải trong 5 phút mà cái tâm của mình an trú dễ dàng đâu. Bắt nó ở yên một chỗ để nó làm việc á, thì nó không có chịu đâu. Khó khăn lắm, không phải dễ đâu. Cho nên là chúng ta cứ cố gắng mỗi lần một chút chúng ta cố gắng. Quý vị nào mà mới đó, chưa có biết cái pháp thành thiền đó, thì sáng vô sớm có thể hỏi người xung quanh. Chứ nhiều khi đó, mỗi buổi sáng này cứ lặp đi lặp lại hoài có bao nhiêu đó, thì những người người ta quen rồi đó thì người ta cảm thấy là mất thì giờ. Cho nên cái số quý vị mới đó, tới đây thì ít. Cho nên quý vị hỏi những người kế bên đó, hoặc là thỉnh thoảng trong tâm sẽ lặp lại một lần, để cho cái việc cho quý vị đó là hành cái thiền căn bản cho nó dễ dàng một chút. Thì như vậy phóng vật này đó, nó cản trở cái pháp hành thiền của mình. Và cái phóng vật này đó, quý vị nên nhớ rằng đó, rất là khó mà điều ngự nó. Và mình chỉ làm cho nó giảm lần, giảm lần, giảm lần. Nó chỉ chấm dứt khi nào mà chúng ta đắc quả A-la-hán thôi. Chưa đắc quả A-la-hán thì cái phóng vật này còn phát sanh ở trong tâm. Thì khi mà mình không có hành thiền, hoặc là mình hành thiền không hành thiền thì cái tâm mình nó chạy thoải mái rồi, gọi là thả rong rồi, nó chạy thoải mái rồi. Nhưng mà khi hành thiền nó, mình thấy nó chạy rong ở đâu? Thì cái này quý vị nào hành thiền là biết rồi. Nó chạy rong về quá khứ và nó thả rong về tương lai. Thì vậy cái phóng vật này á, nó kết hợp với cái sở hữu tưởng. Mà cái tưởng này đó là nó hồi tưởng. Nó hồi tưởng. Hoặc là nó liên tưởng thì nó chạy về trong quá khứ. Mà thí dụ như cái đường quá khứ như thế này, đây là hiện tại đây. Nếu mà cái tâm mình á, nếu tâm mình á bắt cảnh hiện tại, thì rất là tốt. Mình hành thiền á là để bắt cái cảnh gì mà nó đang hiện ra đây, những cái gì nó đang hiện ra nơi thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp, thì mình thấy rõ ràng đây. Nhưng mà thường đó, khi mà cái tâm nó phóng vật á, thì nó chạy về cái quá khứ này đây. Đây là quá khứ. Hoặc là nó đi về tương lai. Thì cái này á, chúng ta gọi là hồi tưởng. Ở đây chúng ta gọi là tưởng tượng, hoặc là mơ tưởng. Hồi tưởng là nhớ lại, hoặc là thấy cái hiện tại thì nhớ về quá khứ, gọi là liên tưởng. Cái tâm á, nó chạy về quá khứ, nhưng mà nó không có chạy được trật tự thứ lớp. Nó không chạy trật tự thứ lớp mà nó nhảy. Nó vừa bắt ở đây, nó nhảy đây, nó nhảy lại đây. Có khi nó vừa đây, nó nhảy qua tương lai rồi. Vậy không? Nếu mà nó đi về quá khứ á, mà nó đi được thứ lớp á, là chỉ có những vị nào đó mà đắc được ngũ thiền rồi, mà luyện được cái thần thông trí này nè, mới đi từng lớp được, mới về cái quá khứ từng lớp được. Và như vậy người ta sẽ thấy rõ ràng trong từng kiếp một, mỗi một kiếp người đó tên họ là gì, ở đâu, giao quyến là sao, sống là sao, tạo được cái nghiệp thiện bất thiện gì, từng kiếp đều trông thấy hết. Thì đó, cái này nó mới lui về quá khứ. Thì cái đó không phải là phóng vật, mà cái đó là định rất sâu. Mà cái đó nó gọi là thần thông trí. Nó mới đi về quá khứ theo từng thứ lớp được. và nó có năng lực muốn bắt cái phần nào trong quá khứ để xem cho kỹ thì đều bắt được hết. Còn khi mà cái tâm phóng dật á, nó chạy về quá khứ thì nó hỗn loạn trong quá khứ. Nó chạy về tương lai đó thì nó cũng hỗn loạn ở trong tương lai. Và có khi đó giữa quá khứ và tương lai á, nó trộn lẫn nhau. Đang cái này nó bắt cái kia, đang cái kia nó bắt cái nọ. Hoặc là ngay trong tương lai này đó, hoặc trong quá khứ này đó, nó cũng có thể hiện ra một cái trạng thái điên đảo ở trong tâm. Đó là nó phát sinh những cái ảo tưởng, nó phát sinh cái sự quan tưởng, nó phát sinh cái sự loạn tưởng. Tất cả những cái này đều là có sự cộng tác tích cực, sự cộng tác tích cực của phong dật. Những người mà khi đắc được ngũ thiền và có được cái thần thông trí đó, thì cái việc người ta đi vào tương lai nó cũng rõ ràng, thứ lớp muốn nắm bắt được chỗ nào, nắm bắt chính xác chỗ đó. Quý vị nhớ là bà Diệp Ba Ma, cái khi mà vị thầy mà dạy thần thông cho bà đó, nói rằng là cái vị tổng thư ký U Thăng này trong tháng tới đó sẽ đọc một bài diễn văn nhậm chức. Thì bây giờ đó là hãy dùng cái thần thông trí của mình đó, để xem coi cái bài diễn văn mà vị tổng thư ký U Thăng này sẽ đọc trong tháng tới thì cái bài diễn văn đó ra sao. Thì bà đã ngồi hành thiền và dùng cái thần thông trí của mình đó đọc cái bài diễn văn và thu. Vị tổng thư ký U Thăng này đó đọc cái bài diễn văn đó lên, so lại không sai một chữ nào cả. Cái gì? Thì đi về quá khứ và đi về tương lai, chúng ta đây khi mà cái định lực của chúng ta nó chưa đạt được cái ngũ thiền và chưa có cái thần thông trí thì tất cả cái sự đều là phóng dật mà thôi. Rồi cái tâm chúng ta có cái năng lực rất là mạnh mẽ, mà khi nó được khi nó được huấn luyện, khi nó được tu tập đúng cách thì nó có một sức mạnh vô sắc. Bây giờ mình nói cá nhân mình thôi, cái người nào mà có được cái phước á, khi mình sanh ra trong gia đình đó, cha mẹ mình dạy rất là kỹ lưỡng, từ cái đi cái đứng, cái uống, tất cả những cái của mẹ theo dõi rất là kỹ. Khi cha mẹ chúng ta dạy dỗ chúng ta kỹ lưỡng như vậy đó, đó là cái phước rất là lớn. Để chi? Để cho tâm mình bớt phong dật. Không có cho đó mà vừa cười vừa nói, không có cho vừa nói vừa ăn, không có cho vừa đi vừa chạy, không có cho bạ chỗ nào ăn chỗ đó, ăn đứng, ăn ngồi, ăn bốc, ăn hốt là đều không cho cả. Mà phải ngồi xuống tử tế, ăn có nơi có chỗ. Cái đó là những cái bài học mà để cho chúng ta đó tự kiềm chế cái thân tâm của mình, để cho nó bớt phóng dật đi, còn không là nó luôn tuồng, nó lộn xộn. Cho nên nó ở một số nước người ta phân biệt về giai cấp đó, người ta có một phần đúng trong đó. Là tại vì sao? Là tại vì nơi những cái gia đình mà quá khó khăn, cha mẹ phải ngày ngày á là coi như cật lực ra để tìm cái miếng ăn nuôi mấy đứa nhỏ, giờ đâu mà dạy nữa. Trong khi trong những cái gia đình quyền quý, tất cả mọi việc đều có người làm hết, thì cái người lớn mới có cái thì giờ rỗi rảnh nhiều hơn và quan tâm đến con cái, giáo dục, đi đứng kỹ lưỡng. Không phải muốn đi xiên là đi, muốn đi sẹo là đi. Đi phải tập đi cho thẳng hàng, đi cho lưng cho thẳng, vai cho thẳng, đầu cổ cho thẳng. Nói không phải nói nhanh mà chấp nhận, mà không phải nói ề à mà chấp nhận. Nói làm sao cho rõ ràng, cho gọn gàng, cho dễ nghe. Cái tâm của mình đó, nó không bị nùi trong đó, nó không bị muội lược ở trong đó. Cái tâm mình nó không có sân, nó không li, nó quá xanh, đó là phong dật. Cho nên cảm ơn cha mẹ đó đã dạy dỗ cho chúng ta từng ly từng tí. Đó là cái phước báo. Bây giờ khi mình lớn lên, mình vào trong trường để mình học, mình vào trong cái tập thể được huấn luyện, Quý vị để ý mà xem, ngày xưa khi mình đi học đó, thầy cô giáo rất là khó, ngồi viết khòm cái lưng không được, dùng cái roi quất ở trên cái lưng, mà nghiêng cái người qua viết cũng không được. Bây giờ quý vị để ý, đa số con nít là bị mang kiến rất là sớm. Và nó ngồi á, nó dẹo như thế nào cũng ít có ai để ý tới. Trong khi thầy cô giáo mà cái lớp mà xưa đó, lớn tuổi mà học á, quý vị thấy là tỉ mỉ từng chút một. Trẻ con bây giờ dội dạ đó, ngốn những kiến thức vào rất là nhiều. Còn để làm cho cái nhân cách của mình, cũng như cái đời sống nội tâm của mình có phong phú, có lành mạnh hay không đó, không được chú ý tới. Để lần tới đó, tôi sẽ đưa một cái bảng thống kê hiện nay để cho quý vị thấy cái nhóm mà cái thế hệ trẻ bây giờ được đào tạo mà ở trong cái tầng lớp mà sau này ra sẽ là coi như giữ những cái phần then chốt của đất nước, là cái thành phần sinh viên đó. Quý vị nghe cái bảng thống kê rồi thì quý vị thấy không thể tưởng tượng được. Và một cái tập thể cũng vậy, nếu không có kỷ luật, nếu không có nội quy, không có kỷ cương thì nó sẽ trở thành bại hoại. Là vì cái sức của mỗi người, cái suy nghĩ của mỗi người nó không có định hướng, mà nó chỏi nhau, nó phóng ra nhiều hướng. Tức là một cái việc đưa ra thì ai muốn tung hướng nào thì tung, mà nói cho đã cái miệng mình thôi, nói cho hết cái ý của mình thôi, không biết cái ý đó là thiện hay bất thiện, không biết cái lời mình nói đem cái lợi là cái hại, cứ ào ào ào lên mà nói. Thì cái đó người ta gọi là một cái nhóm người ô hợp, không có sức mạnh gì ngoài sức mạnh của sự phá hoại. Đó là sự có mặt, sự hoành hành của phóng vật. Còn khi mà một tập thể đã có kỷ cương, có trật tự, có nề nếp, thì cái sức mạnh của từng cá nhân á, nó trở thành những cái tế bào khỏe mạnh của một cái thân thể. Cho nên á, nó có cái kỷ luật, nó có cái trật tự, nó có cái định hướng, thì nó thành ra sức mạnh. Cho nên một cái vị tướng mà chỉ huy giỏi đó, thì không cần phải có quân nhiều, nhưng có đoàn quân tinh nhuệ và chấp nhận cái kỷ luật sắt của quân đội thì tiến tới đâu thành tựu tới đó. Còn cầm một cái đoàn quân quá lớn mà không có một cái kỷ cương chặt chẽ, không được huấn luyện một cách tinh nhuệ, thì cái đội quân đó đi tới đâu đem sự bại hoại đến đó, đi đến nơi đâu thì cướp bóc, là làm đủ thứ mới trò đó để mà cung phụng cho cái sắc thân của mình. Và đồng thời kỷ cương không có, cho nên tiến đến đâu là bại đến đó. Vì thấy sự phóng dật hoành hành trong đời sống chưa? Hoành hành trong từng bản thân của mình, hoành hành trong cả một cái tập thể, tập thể lớn, tập thể nhỏ, cả một cái xã hội, cả một cái đất nước, mà không có kỷ cương, không có luật pháp, không có được thi hành một cách đúng đắn, thì sự có mặt của phóng dật làm cho cái đất nước, làm cho cái dân tộc đó phải bị suy thoái. Và bản thân mình có sự đóng góp trong sự suy thoái đó. Nếu chúng ta không tự kiểm soát mình thì chúng ta sẽ đi theo một cái mà các nhà tâm lý học gọi là cái tâm lý tập thể. Bình thường mình không có la ó vậy đâu, nhưng bây giờ thấy cái đám đông này nó la ó dữ quá, nó cũng vui la ó theo. Thấy không? Hoặc là con nít đó, nó chơi nhiều cái, quý vị để ý coi. Ví dụ như bây giờ đó, trong cái xóm này toàn là biệt thự không, nhà nào cũng kính cổng cao tường hết, thì người ta để cái chuông lên trước. Dĩ nhiên là những cái đứa con mà trong cái mấy cái nhà mà biệt thự đó là nó không có chơi cái trò này, nhưng mà nó ở trong cái xóm đó, hoặc nó ở sâu bên trong, quý vị thấy nó sẽ tập hợp lại, rồi đó là nó rình rình, nó bấm chuông một cái xong nó chạy, rồi nó rình rình nó tới nhà khác, nó bấm chuông một cái xong nó chạy, và nó rất là thích thú để làm cái chuyện này. Quý vị biết tại sao không? Tại vì trước nhất trong tâm của nó có một sự đố kỵ với cái đời sống cách biệt này. Cái thứ hai, nó có sự tò mò, nó muốn biết những người trong này là ai. Cái thứ ba đó là cái sự yên lặng và cách biệt đó, nó không chịu nổi, nó phải phá bỉnh. Cho nên bấm chuông một cái, người trong nhà phải đi ra, làm nên cái sự náo loạn, nó thích thú vì tâm nó đang phóng dật. Những cái trò chơi nghịch ngợm đó, người ta người lớn cũng vậy. cái phóng vật này nó sẽ lôi cuốn người ta vào những cái việc làm mà nó đi đến sự phá hoại, không phải đi đến sự xây dựng. Cho nên khi mà mình không kiểm soát thì mình không có thể nói là chỉ có người khác mới làm chuyện đó, còn tôi đây không có. Thưa quý vị, không có chuyện đó đâu. Khi nào chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta dính vào. Vì ráng chút xíu nữa cho này ha. Phóng vật là do tâm không an định được. Phóng vật nó sẽ ngăn trở tâm không cho minh sát được đối tượng và không thấy được tam tướng của các pháp. Cái này vô đi. Rồi xin nhờ câu nữa là hết rồi. Xin nói lại, do phóng vật tâm không an định được, do phóng vật mà ngăn trở tâm không minh sát được đối tượng và không thấy được tam tướng, và do phóng vật mà tuệ quán không phát sinh được. Thì như vậy nói vắn tắt lại, phóng vật nó làm cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó đưa đến cái sự hỗn loạn, sự bất lợi, không có một cái chút lợi ích nào cả. Và trong cái đời tu hành đó, thì nó làm cho cái tâm của mình không có ổn định, thì không thể nào mà chúng ta an trú trong đề mục, không có thể minh sát được đề mục và không có thể quán chiếu được đề mục. Đó là cái sự thể hiện, hay là cái sự gọi là cái trạng thái mà nó biểu hiện của phóng vật trong đời thường cũng như khi tu tập của chúng ta. Tôi xin mời tất cả quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.